tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 415 cực hoang mỹ nói. Cái này có cái gì ngạc nhiên. Tiếp nhận chí cao thần cách tẩy lễ. Tự nhiên đưa cho ngươi tiên hồn cùng vạn cốt khô đánh lên giống nhau thiên địa ấm ký. Sinh ra một loại so với ban đầu càng liên hệ chặt chẽ. Tất nhiên là không thể bình thường hơn được. Đáng tiếc. Ngươi vẫn là quá yếu. Cho dù dạng này. Cái này vạn cốt khô trong tay ngươi. Vẫn là không phát huy ra uy lực gì. Hứa Dịch cười nói. Mỗi thời mỗi khác. Lại nhìn tương lai đem. Hành. Địa phương rùa quái này. Ta là đợi đến chán ngấy. Cái này một phiếu làm. Tân tân khổ khổ. Lại là lãng phí thời giờ. Thật sự là thiệt thòi lớn. Nói. Hắn ôm chó săn nhỏ trong ngực. Chiêu hô hoang mị trốn vào tinh không giới. Nhíp qua vạn cốt khô. Thẳng hướng tử luyện chấn hồn bia phóng đi. Mấy chục giây về sau. Tử luyện chấn hồn bia toát ra một vầng sáng. Hắn chui vào. Lại tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn xuất hiện tại một mảnh trong tinh không mịt mờ. Chân cương phong bảo bao quanh đem hắn bao lấy. Hứa Dịch tại bên ngoài cơ thể kích phát linh lực vòng bảo hộ. Lập tức nhận rõ tinh vực. Liền hướng về phía đông nam độn đi. Trọn vẹn nửa tháng phi độn. Cái này mặt trời lên cao buổi trưa. Hắn tại thổ hồn tinh hạ xuống. Ngày thứ hai tràng vàng tối. Hắn xuất hiện ở hình thiên tông ngoài trụ sở. Đối với Hứa Dịch đột nhiên xuất hiện. Lấy liệt viêm dương cùng tiễn kim thành thành phủ chi thâm. Cũng vô pháp hoàn toàn che đậy trong lòng kinh ngạc. Thế nào, bất quá là mấy tháng không gặp, nhị vị không cần bộ này giống như gặp ruột biểu lộ đi. Hứa Dịch thần thái thoải mái mà trêu chọc nói. Liệt viêm dương sờ lên gỗ tròn ghế dựa bên trên cánh mũ. Bình tĩnh nói. Ta cùng Kim Thành huyên thật không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về. Hứa Dịch cau mày nói. Đây là ý gì tương giao lâu như vậy? Nhị vị hẳn là còn không rõ ràng lắm ta hứa mố người làm người. Ta sao lại là được chỗ tốt liền chạy trốn người tiễn kim thành kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đang chờ nói chuyện. Lại nghe liệt viêm dương cười nói. Tự không phải như thế. Xin hỏi Hứa huyên lúc này lại được cái gì gặp gỡ Hứa Dịch xùy nói. Cái rắm gặp gỡ. Có thể còn sống trở về cũng không tệ rồi. Lần này thật sự là thua thiệt lớn. Ngay tại sắc thần đài mở ra một ngày trước. Đông Hoàng gia hỗn chứng tìm tới cửa. Phen này truy sát. Lão tử thẳng chạy đến chân cương không vực. Đều nhanh thoát ra thổ hồn tinh. Mới miễn cưỡng trốn qua này kiếp. Hắn bây giờ miệng lưới dẻo quẹo bản lĩnh. Đã là lô hỏa thuần thanh. Hắn như thế nào không rõ ràng liệt viêm dương cùng tiễn kim thành nhìn thấy hắn vì sao giật mình. Lần này tiến vào toàn bộ sắc thần đài. Không có một cái còn sống trở về. Đơn độc hắn trở về rồi. Há không chọc người kinh nghi. Duy nhất tiêu mất kinh nghi biện pháp. Dĩ nhiên chính là tuyệt không thừa nhận chính mình nhập qua sắc thần đài. Đương nhiên. Tin không tin là chuyện của người khác. Liệt viêm dương cùng tiễn kim thành đối mặt liếc mắt. Nặng nề một tiếng thở dài. Thì ra là thế. Ta liền nói không đến mức toàn bộ sắc thần đài đều chôn vùi. Đơn độc ngươi một cách trốn tới. Xem ra lúc này là Đông Hoàng gia cứu được ngươi a. Có ý tứ gì? Sắc thần đài chôn vùi. Ta làm sao nghe không rõ ràng Hứa Dịch đôi mắt như chun đồng. Diễn ký như cũ tại tuyến. Tiễn Kim Thành nói. Sắc thần đài đều quan. Đến tận bây giờ. Không có bất kỳ người nào ra. Thảm liệt như vậy biến cố. Đã chấn động toàn bộ thiên hoàn tinh vực. Phải biết, lần này tiến vào sắc thần đài, cơ hồ đều là toàn bộ thiên hồn tinh vực tinh anh. Nói thật, khi biết được tin tức này thời điểm, ta cùng viêm dương huyên đắt lòng như cho nguội. Bây giờ, ngươi có thể bình yên trở về. Thật sự là không có thể tốt hơn nữa bất quá. Ngươi muốn đi sắc thần đài tin tức, không ngừng chúng ta biết. Xuân Thành bên kia, Chính Nghĩa Minh bên kia. Chính là đến thổ hồn minh bên kia đều biết. Ta cùng viêm dương huyên biết ngươi bị Đông Hoàng gia truy sát. Không có tiến vào sắc thần đài. Có thể những người kia chưa chắc sẽ tin a. không bằng dạng này. Đối ngoại liền nói là ta cùng Viêm Dương huyên đưa ngươi ngăn trở. Những ngày này, ngươi một mực đang giúp chúng ta nghiên cứu luyện tinh lô. Hứa Dịch khoát tay nói, không cần phải phiền phức như thế. Là chuyện gì xảy ra liền là chuyện gì xảy ra. Yêu tin không tin, ta cũng không tin. Ai sẽ ngốc đến mức cho rằng sắc thần đài nín chết như vậy nhiều anh hùng hào kiệt. Đơn độc bỏ qua ta một cách chỉ là nhân tiên bốn cảnh. Đây không phải trò đùa A Hành. Ta lần này trở về, chính là hướng nhị vị báo cách bình an. Hiện tại phải đi Xuân Thành bên kia. Nói, hắn đứng dậy liền đi. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành cũng không ngăn trở, mặc cho hắn rời đi. Thẳng đến đưa mắt nhìn Hứa Dịch thân ảnh biến mất ở chân trời, Liệt Viêm Dương mới gằn giọng nói, ngươi làm sao nhìn Tiễn Kim Thành lắc đầu, nhìn không rõ ràng a. Làm sao? Viêm Dương huyên có thể nhìn ra những thứ gì? Liệt Viêm Dương nói, nguyên vốn cũng là nhìn không rõ, hiện tại ngược lại nhìn ra chút ý tứ. Vừa mới, ngươi vì hắn bện cái lý do thoái thác, ngươi không cảm thấy Hứa Dịch phản phải có chút quá mức a? Bình thường tình huống, hắn cần phải trầm ngâm một cái. Có thể câu trả lời của hắn rất thẳng thắn, quả thực quyết định thật nhanh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ, hắn đem ngươi coi là thăm dò. Hắn nói đến không để ý, nhưng loại này không để ý, liền là để ý a. Có chút ý tứ. Liệt Viêm Dương nói đến có chút quấn miệng. Tiễn Kim Thành lại nghe rõ. Ý của ngươi là, hắn những ngày này thật đi sắc thần đài, có thể ta thực sự khó có thể tưởng tượng. Tại sao vẹn vẹn liền hắn ra, người còn lại đều chôn vùi. Cái này thực sự quá khiêu chiến lẽ thường. Liệt Viêm Dương sủi nói, lẽ thường người này tồn tại bản thân liền có bội tại lẽ thường. Người bên ngoài không biết sâu cạn của hắn, ngươi ta còn không rõ ràng lắm a. Hắn hét lớn muốn nhập sắc thần đài trước đó, thế nhưng là chỉ có nhân tiên một cảnh tu vi. Ngươi ta lúc đầu đều suýt nữa nói toạc mồm mép, cũng không có khuyên nhủ hắn. Hắn muốn đi sắc thần đài là quyết tâm, là mạnh như thế liệt. Ngươi cảm thấy chỉ bằng Đông Hoàng gia có thể ngăn trở hắn a? Huống chi hắn biến mất thời gian này tiết điểm, không khỏi thật trùng hợp. Người này quá ruột bí. Tiễn Kim Thành nâng chung trà lên, bỗng thả hạ, nhìn chăm chú Liệt Viêm Dương nói, Viêm Dương huynh, rốt cuộc là ý gì? Hẳn là muốn trên việc này làm văn chương, ta cảm thấy không đáng. Đừng quên chúng ta làm tới chủ tinh văn hy vọng. Còn trên người gia hỏa này đâu? Liệt Viêm Dương lắc đầu, không trông cậy được vào. Ta từ trên thân gia hỏa này ngửi được một cỗ hương vị. Đây là muốn không kiểm soát. Hoặc là nói, chúng ta chưa từng có chân chính nắm giữ qua người này. Không phải sao? Tiễn Kim Thành ánh mắt đột nhiên xa xăm. Viêm Dương huynh, ngươi bất quá là đang vì mình nội tâm rung động, tìm mượn cớ. Không phải sao? Trước sau bất quá 2 tháng. Trước kia liền có thể vì người này không tiếc đại giới. Bây giờ lại nói, người này muốn mất khống chế. Phát sinh duy nhất cải biến, bất quá là Viêm Dương huyên trong lòng sinh ra mới chờ mong. Viêm Dương huyên là nhận định người này vào sắc thần đài, cũng lại đạt được to lớn cơ duyên. Mà liệu định cách này to lớn cơ duyên đã thắng qua một cách chủ tinh văn đối với ngươi tầm quan trọng của ta. Không phải sao? Liệt Viêm Dương giật mình. Ta một mực cho rằng Kim Thành huyên bất thiện ước đoán lòng người, lại không nghĩ rằng Kim Thành huyên là không xuất đao thì đắt. Xuất đao liền muốn thẳng tắp tích lũy tiến người trái tim. Dám cược a? Tiễn Kim Thành sáng sủa cười một tiếng. Nói thật, mặt thắng chưa chắc lớn bao nhiêu, nhưng xúc sắc đáy đáp án thật quá mê người. Cược không vì thắng bại, chỉ nguyện nhìn một chút đáp án. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 416 tám mặt đến gió nửa chén trà nhỏ về sau. Khoảng cách Hình Thiên Tông căn cứ bên ngoài 3.000 dặm mịt mờ trên đỉnh. Hứa Dịch lập trên đỉnh núi tuyết, đưa mục nhìn xa. Đột nhiên, một thân ảnh nhảy lên đỉnh núi. Lần sau lại có cái này phá sự, lão tử cũng không làm. Nghẹn người chết. lại nói, lão tử thế nhưng là ngươi phía sau màn quân sư, không phải những cái kia cướp gà trộm chó chi đồ. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Có thể như thế nói chuyện với Hứa Dịch trừ Hoang Mị tự không người bên ngoài. Lúc đó, Hứa Dịch rời đi Hình Thiên Tông căn cứ thời khắc, liền lặng lẽ đem Hoang Mị lưu tại chỗ kia. Truy cứu căn nguyên, hắn biết rõ. Hắn giải thích, thực sự gượng ép. Hắn rất muốn biết, hắn rời đi về sau, Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành lại sẽ là như thế nào một phen nghị luận. Quan hệ này đến hắn tại Hình Thiên Tông bên này xây dịch chỗ trống còn lại nhiều ít. Cho nên, vạn phần trọng yếu là lấy. Hắn liền dặn dò Hoang Mị lưu hạ nghe trộm. Từ lúc Hoang Mị diễn ra ẩn thân dị năng về sau, Hứa Dịch cực ít mượn dùng. Lần này mở miệng, lại đem tình thế nói như vậy nghiêm trọng. Hoang Mị tự không tiện cự tuyệt. Lần này trở về, một trận phàn nàn, chính là hắn tại Hứa Dịch trước mặt thông thường thao tác. Lời thừa xong, hắn liền đem hai người đối thoại chi tiết cáo chi. Hứa Dịch lúc này giận tái mặt tới. Hoang Mị nói, như thế nào? Nếu không là lão tử, ngươi tiểu tử gặp ám toán cũng không biết. Hiện tại biết, có chuẩn bị, cũng liền không sợ. Nơi đây không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Thổ hồn tinh chơi không chuyển, ta chuyển sang nơi khác chính là. Hứa Dịch ánh mắt một lần đưa được cực xa. Đi lão tử vì sao muốn đi? Lão Hoang, ngươi đừng nhìn ta được chút cơ duyên. Ở đây thổ hồn tinh bên trên, ta vẫn là bất nhập lưu tồn tại. Lại nói, đột phá địa tiên cảnh, tất cả cái kia ba đầu khoáng mạch trúc cơ chi pháp bên trên, ta thật vất vả xâm nhập vào thổ hồn minh. Lúc này, chỗ nào là nói từ bỏ liền có thể từ bỏ. Nếu như thế, Hình Thiên Tông bên kia, ngươi có thể cần nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Tuyệt đối không nên đơn giản đem Hình Thiên Tông đơn giản đánh đồng vì Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành. Hình Thiên Tông là tung hoành thiên hoàn tinh vực thế lực lớn. Một khi toàn lực động đứng lên, là cực kỳ đáng sợ. Nhất là loại này khủng bố thế lực lớn, có chuẩn đế cấp cường giả. Chính là đến đế cấp cường giả, đều không phải cái gì hiếm lạ. Hoang Mị trầm giọng nói. Hứa Dịch nói, yên tâm đi, ta còn không có như vậy bành trướng, sẽ một người đơn đấu Hình Thiên Tông. Đừng quên, ta hiện tại trừ Hình Thiên Tông, còn có khác tổ chức. Tiếng nói kết thúc, hắn hướng đông nam phương hướng độn đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn tiến Xuân Thành, tìm được Ngôn Cảnh Minh. Đối với hắn đột nhiên đến thăm, Ngôn Cảnh Minh biểu hiện ra cực lớn kinh dị. Tiếp theo, tràn đầy vui vẻ nói, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cái này, ngươi. Hứa Dịch nói, cái khác sự tình, sau đó nói, mượn cách luyện phòng dùng một lát, phải có ngũ vị hỏa. Hắn có chó săn nhỏ tại, làm mạch điều ngũ vị hỏa, vốn là không khó. Nhưng hắn thời gian đang gấp, khảo sát địa mạch, phí công phu không khỏi quá lớn. Huống chi, hắn vốn là dự định hiện thân người trước, không đáng đặt vào có sẵn điều kiện không cần. Tốt, tốt, lập tức an bài. Hứa huynh, cần phải bảo mật Hứa Dịch đi sắc thần đài sự tình. Ngôn Cảnh Minh cũng là biết đến. Bây giờ sắc thần đài xảy ra biến cố, gần thành toàn bộ thiên hoàn tinh vực lớn nhất tin tức. Hứa Dịch đột nhiên hiện thân, liền hắn Ngôn Cảnh Minh cũng nhìn không được suy nghĩ nhiều. Không nói đến người khác, nhưng Ngôn Cảnh Minh thứ nhất ý thức còn là nghĩ đến giúp Hứa Dịch giấu diêm. Hứa Dịch lúc trước đem hắn coi như bằng hữu, lại là không nhìn nhầm người. Không cần bảo mật, ta trước bận rộn, sau đó ta mời khách, ngươi có thể thông chi lão Tống. Hứa Dịch ngậm cười nói. Ngôn Cảnh Minh thần sắc đột nhiên nhẹ nhõm, ngay lập tức vội vã giúp Hứa Dịch an bài luyện phòng đi. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch liền đến một gian cực kỳ rộng rãi luyện phòng bên trong. Luyện phòng trung ương, ngũ vị hỏa hung hăng cháy bùng. Hứa Dịch kiểm tra thực hư xong bốn phía cấm chế, phóng ra hoang mị cùng chó săn nhỏ cảnh giới. Liền lấy ra tứ sắc ấm. Lập tức kích phát quang môn. Vọt đi vào. Tiến vào tử vực không gian về sau. Hắn bỏ mặc tử vực không gian phân giải năng lực. Đem Chu Tiên kiếm cùng Đông Hoàng Vũ cái kia đem kim cấp thần binh phân giải. Lập tức. Hắn nhảy ra tứ sắc ấm không gian. Lần này tiến vào tứ sắc ấm không gian. Hắn muốn lấy được. Chính là một đem Chu Tiên kiếm kiếm thai. Cộng thêm Đông Hoàng Vũ cái kia đem kim cấp thần binh kim cấp binh linh. Sắc thần đài một trận chiến. Hắn đạt được bảo vật không ít. Nhưng cơ hồ đều cho Tuyết Tử Hàn. Lưu hạ bảo vật cực ít. Trong đó liền có Đông Hoàng Vũ cái này đem kim cấp thần binh. Trên thực tế. Tại sắc thần đài bên trong. Hắn vẫn thật là chỉ thấy được cái này một đem kim cấp thần binh. Cho dù cái kia ba vị địa tiên ba cảnh cường giả tài nguyên bên trong. Cũng chưa từng phát hiện kim cấp thần binh. Lúc trước. Hắn cũng kiến thức kim cấp thần binh khủng bố. Đông Hoàng Vũ cơ hồ chính là dựa vào cái này đem kim cấp thần binh. Đem hắn thiên huyến trọng lôi kiếm sinh sinh bức phế. Bây giờ. Được cái này kim cấp binh linh. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Rèn luyện một đem kim cấp thần binh. Trước mắt. Hắn mới hiện thân. Liền đã cảm nhận được trùng điệp áp lực. Nói không chừng lúc nào liền chơi hiện. Một trận huyết chiến. Không thể tránh được. Toàn bộ từng tế luyện trình. Muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho dù là kim cấp thần binh. Đối với bây giờ Hứa Dịch mà nói. Tế luyện đứng lên. Cũng không có nhiều độ khó. Tại đảm nhiệm luyện tinh sư kiếp sống bên trong. Đối với hắn luyện khí bản lĩnh. Sinh ra cực lớn bổ ích. Bất quá thất bại ba lần. Viên kia kim cấp binh linh liền bị hắn tan vào Chu Tiên kiếm bên trong. Khi viên kia Chu Tiên kiếm hóa thành chiếc nhẫn bộ trên đầu ngón tay lúc. Hắn lập tức nghĩ đến hắn tu luyện kiếp sống kiện thứ nhất gì bảo. Thiết tinh. Bây giờ cái này viên Chu Tiên kiếm đang sinh ra thời khắc. Dung luyện ma thai. Thiên biến vạn hóa. Chỉ từ cái này điểm giảng. Đã kiêu ngạo tại thiết tinh. Nhưng luận công thủ uy lực. Song phương càng là một trời một vực. Kim cấp Chu Tiên kiếm tại tay. Hứa Dịch dũng khí đột nhiên đại tráng. Tế luyện hoàn tất. Hắn tại luyện phòng bên trong nghỉ ngơi nửa canh giờ. Liền là xuất quan. Mới mở ra luyện phòng cửa phòng. Hắn liền kinh ngạc phát hiện. Ngoài cửa không chỉ có đứng thẳng Ngôn Cảnh Minh cùng Tống Hoàn Sơn. Còn có chính nghĩa Minh Minh chủ Trần Tứ Hải. Xuân Thành chính phó quản lý trưởng Hạ Hỏa Tùng cùng Trung Trường Minh. Hứa Dịch bao quanh liền ôm quyền. Cười nói. Mấy tháng không gặp. Ta còn muốn lấy lần lượt từng cách đi bái kiến. Lại không nghĩ rằng. Chư quân như thế cho thể diện. Lại ở chỗ này tề tửu. Như thế vừa vặn. Tránh khỏi ta phiền toái. Đám người trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng. Hạ Hỏa Tùng ôm quyền nói. Đồng trưởng lão có triệu. Hứa huyên cần theo chúng ta lập tức tiến đến Cử Tiên Thành. Trong dự liệu. Hứa Dịch nói. Vừa vặn. Ta cũng có chuyện gì muốn tìm đồng trưởng lão bẩm báo. Xem ra bữa cơm này chỉ có thể tại Cử Tiên Thành mời. Hạ Hỏa Tùng thở dài một tiếng. Muốn nói điều gì. Cuối cùng không nói ra. Ngược lại là Tống Hoàn Sơn truyền đến ý niệm. Nói cho Hứa Dịch. Không cần vọng động. Thổ hồn minh phái tới tinh nhuệ nhất hắc linh vệ. Hôm sau trời vừa sáng. Hứa Dịch lại lần nữa gặp được đồng trưởng lão. Ra ngoài ý định. Tiếp kiến hắn đội hình chưa từng có cường đại. Trọn vẹn 13 người. Từng cái khí thế bất phàm. Một tấm to lớn bàn dài. Đồng trưởng lão cũng không có ngồi đến chủ vị. Chủ vị ngồi xuống là râu tóc hoa trắng lão già. Nghe giới thiệu nói là Long trưởng lão. Hứa Dịch nghe qua vị này Long trưởng lão, thổ hồn minh bên trong đứng đầu nhất luyện tinh sư, cũng là số một tổng luyện sư. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 417 cổ động thay Hứa Dịch giới thiệu đám người thân phận. Chính là đồng trưởng lão. Hắn thậm chí còn hướng Hứa Dịch truyền lại ý niệm nói. Ăn ngay nói thật. Ngươi bây giờ rất trọng yếu. Chỉ muốn thực sự nói thật. Không người nào dám động tới ngươi. ta cũng sẽ chết bảo đảm ngươi. Hứa Dịch truyền lại ý niệm biểu thị ra cảm tạ, nhưng đối với đồng trưởng lão, nửa chữ cũng không tin. Những người trước mắt này tụ tại một chỗ là vì cái gì? Trong lòng của hắn cùng gương sáng. Cứ việc, hắn đã dự liệu được bởi vì sắc thần đài kinh biến. Hắn hiện thân lần nữa sẽ dẫn phát chú ý. Lại không nghĩ rằng cái này chú ý đúng là mãnh liệt như thế. Đám người này nhất định như Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành. Đối với hắn nhập sắc thần đài trải qua lên tò mò mãnh liệt. Kiên quyết không phải dăm ba câu liền có thể ứng phó. Đồng trưởng lão hiện tại cái gọi là quan tâm. Bất quá là hướng dẫn hắn mà thôi. Hắn cùng lão đông quan hệ. Tuyệt không đến cái kia phân thượng. Huống chi. Hắn lúc trước trên Côn Bằng hội thu thập Đông công tử. Thế nhưng là chút nào không cho họ Đông lưu thể diện. Đồng trưởng lão có thể làm được không nhân tư phí công. Hắn đã thắp nhang cầu nguyện. Lúc này. Còn trông cậy vào đồng trưởng lão phá lệ chiếu cố. Hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Huống chi. Trọng đại như thế khớp cổ chân trước. Liền Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành đều muốn cùng hắn trở mặt. Hắn đối với thổ hồn minh ý nghĩa. Xa không bằng đối với Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành như vậy trọng yếu. Có thể nghĩ. Thổ hồn minh đám người này đối với hắn trở mặt khả năng vô hạn cao. Nói một chút đi. Hứa Dị. Sắc thần đài bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, truyền lại ý niệm. Trấn an Hứa Dịch về sau. Đồng trưởng lão cuối cùng đã hỏi tới chính đề. Hứa Dịch nói, ta lần này trở về chính là bẩm báo đại sự này. Tại hồi bẩm đại sự này trước đó, ta cả gan hỏi chư vị trưởng lão mấy vấn đề. Một, thiên đình thiên sứ đến cùng bao lâu chưa từng ghé bước lâm thiên hoàn tinh vực rồi? Hay thiên hoàn tinh vực bao lâu chưa từng đi ra thiên tiên rồi? Ba, thiên hoàn tinh vực bên ngoài thiên địa có ai đã đến? Bốn, phú linh ba cảnh thần thông ai từng gặp? Hứa Dịch bốn cái vấn đề đập ra đến toàn trường thật lâu im ắng. Từ long trưởng lão trở xuống đều trợn tròn tròng mắt, nói: ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đến cùng gặp được cái gì? Lại biết cái gì? Long trưởng lão bên tay trái Ngô trưởng lão nhìn không được thân đứng lên khỏi ghế, gấp giọng quát hỏi. Hứa Dịch lẩm bẩm nói: xem ra bọn hắn không có lừa ta, cũng không có hoài nghi ta. Thật là như vậy, thật là như vậy. Bọn họ là ai? Cái gì là như vậy? Đến cùng là loại nào? Ngô trưởng lão gấp đến độ đều nhanh bốc khói. Long trưởng lão phất phất tay nói: không nên gấp, cũng không cần loạn, để Hứa Dịch từ từ nói. Hứa Dịch là có công thần, đến a, ban thưởng ghế ngồi. Long trưởng lão tiếng nói vừa dứt, hai tên tùy tùng chuyển đến một tấm khoát đại ghế tựa tại Hứa Dịch bên người thả. Hứa Dịch xông long trưởng lão liền ôm quyền ngồi lên. Hoang Mị truyền ý niệm nói: ngươi tiểu tử muốn làm gì? Đây là muốn chơi lừa a? Ngươi làm sao thật nói cho bọn hắn tại sắc thần đài sự tình? Ngươi đây là muốn làm lớn chuyện à? Hứa Dịch truyền ý niệm nói: không nháo lớn cũng phải lớn. Không gặp bên này bày trận thế à? Căn bản chính là chạy ta trên cổ đầu người tới. Đã đều nghẹn dùng sức trên người ta dùng sức. Vậy liền hướng lớn chơi chính là. Ngươi tranh thủ thời gian lấy nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói không chừng còn dùng tới được ngươi. Hoang Mị dù trong lòng bất mãn, nhưng cũng biết trước mắt không phải lời thừa loạn Hứa Dịch tâm thần thời điểm. Hứa Dịch à, ngươi hỏi bốn cái vấn đề, ta có thể trả lời ngươi. Rất nhiều năm trước kia, toàn bộ thiên hoàn tinh vực tựa hồ bị một cái đại trận phong cấm. Trong ngoài ngăn cách, đã hồi lâu chưa từng gặp qua thiên sứ, càng chưa từng thấy qua thiên tiên. Cho tới phú linh ba cảnh thần thông, tự nhiên càng là không thể nào nhìn thấy. Hẳn là, lúc này sắc thần đài bên trong, xuất hiện đừng biến cố lớn, liền cùng cách này thiên hoàn tinh vực phong cấm có liên quan. Long trưởng lão mãnh liệt đè nén chính mình nội tâm rung động, tận lực ngữ điệu bình thản trả lời Hứa Dịch vấn đề. Trên thực tế, hắn đã nhanh muốn vô pháp đè nén xuống trong lòng mình chiều dâng dâng lên. Làm là thổ hồn minh thứ nhất tổng luyện sư, là thổ hồn minh bên trong vẻn vẹn lần tại nghiêm hai bộ ba vị minh chủ tồn tại, coi là thổ hồn tinh bên trên tuyệt đối đại nhân vật. Hắn đối với toàn bộ thiên hoàn tinh vực hiện trạng nhận biết vượt xa giống nhau địa tiên tu sĩ. Thiên hoàn tinh vực phong cấm vô số, chẳng biết nhiều ít đại năng bị ép chuyển thế trùng tu cũng không biết. Nhiều ít nhân sinh sinh hao hết thọ nguyên. Đến nay, từ Hứa Dịch cái này nho nhỏ bốn cảnh tu sĩ trong miệng, nghe được liên quan với thiên hoàn tinh vực phong cấm tin tức, hắn làm sao có thể không kích động, rung động, vui vẻ. Cho dù giờ phút này không ít người đều đang đồn đưa ý niệm, hy vọng hắn có thể làm chủ cầm hạ Hứa Dịch, nghiêm hình khảo lược. Trong lòng của hắn dù cũng ý động, nhưng thủy chung cưỡng chế lấy cảm giác kích động này. Lý trí nói cho hắn, cầm hạ Hứa Dịch, lúc nào xử lý cũng không muộn. Nhưng nếu rõ ràng có thể hướng dẫn được đến tin tức, hết lần này tới lần khác bởi vì nhất thời xung động mà làm hư hại, không khỏi được không bù mất. Hứa Dịch nói, đúng vậy, ta tiến vào sắc thần đài về sau mới biết được lần này Hình Thiên Tông tiến vào nhiều đến 13 vị hình sư. Bọn hắn tiến vào bên trong là muốn mở ra một cái vấn tường đại trận, còn nâng lên một khối tử luyện trấn hồn bia. Nói là thiên đình tại sắc thần đài chu diệt một đại tà ma, dùng tử luyện trấn hồn bia trấn áp cái kia tà ma tàn hồn ở đây, mới đưa đến toàn bộ thiên hoàn tinh vực bị phong cấm. Về sau, Hình Thiên Tông mượn nhờ cái kia vấn tường đại trận vây chết tất cả mọi người. Bởi vì ta còn có tác dụng lớn, lúc này mới thả ta rời đi. Lúc ấy ta cũng nghĩ bọn hắn như thả ta rời đi, chẳng lẽ không sợ ta tiết lộ tin tức. Về sau mới nghĩ minh bạch, Hình Thiên Tông hành tung ruột bí, vốn là không dung tại toàn bộ thiên hoàn tinh vực. Lần này bọn họ chỗ tốt to lớn, thế lực nhất định phóng đại, càng sẽ không e ngại ai tìm tới cửa. Theo ta tận mắt nhìn thấy, bọn hắn còn lấy đi cái gì Phật đà cái gì quả thuần bạch sắc, nói là hiệu dụng vô tận, đầy đủ toàn bộ Hình Thiên Tông thúc ra đế cấp cường giả. Lời nói đến đây, tất cả mọi người cũng nhìn không được tăng thêm hô hấp. Hứa Dịch thậm chí phát hiện mấy vị trưởng lão nhìn không được toàn thân run rẩy kịch liệt. Thật là Phật đà đạo quả. Long trưởng lão khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hứa Dịch nói, mố nào dám lừa gạt, nói bây giờ nghĩ lại, bọn hắn thả ta trở về, chứ chắc chắn ta là bọn hắn người bên ngoài. Nói không chừng đã làm tới thoát ra thiên hoàn tinh vượt biện pháp, căn bản không sợ trả thù. Cái gì không thể? Long trưởng lão vạn vạn không thể. Tất phải lập tức báo cáo minh chủ, toàn lực xuất kích. Đúng vậy a, ngàn năm một thuộc cơ hội, quyết không thể để Hình Thiên Tông người chạy thoát. Một khi bỏ mặc Hình Thiên Tông thành công thoát ra thiên hoàn tinh vực, chúng ta đời này sợ là cũng không còn cách nào thoát ra mảnh này thế giới. Sự tình liên quan tất cả mọi người lợi ích, không ai có thể bình tĩnh. Trong chốc lát, trong sân lao nhau, náo nhiệt đến quả thực muốn mở nồi. Chậm đã, một thanh âm bỗng nhiên che lại toàn trường, lại là đồng trưởng lão nói chuyện. Long trưởng lão phất phất tay, ngăn chặn toàn trường ồn ào, ra hiệu đồng trưởng lão nói chuyện. Đồng trưởng lão đảo mắt mọi người nói, chư quân không được kinh hoàng, này là ngôn luận của một nhà, ai thật ai giả còn cần phân rõ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 418 nghiệm giới. Hứa Dịch ngưng mắt nói, đồng trưởng lão cái này là ý gì? Nói dối đối với ta có gì chỗ tốt? Hắn sớm biết đồng trưởng lão đối với chính mình không có mạnh khỏe xuống nước, lại không nghĩ rằng lão gia hỏa này lại công khai nhảy ra ngoài. Đồng trưởng lão nói, Hứa Dịch, ngươi là người thông minh, ngay trước ngươi người thông minh này, chúng ta cũng không đáng nói láo. Sắc thần đài ruột bí, chú định ngươi cái này đi qua sắc thần đài gia hỏa sẽ trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Ngươi sợ là liệu định qua không được chúng ta hội thẩm cái này một quan, lúc này mới biên ra cái này nói dối thấu trời. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn chằm chằm đồng trưởng lão, ngửa mặt lên trời thở dài, trầm giọng nói, ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt. Làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh? Đã đồng trưởng lão nói như thế, liền khi ta lúc trước cái kia lời nói, tất cả đều là lời vô vị, nói láo. Chư quân muốn hội thẩm, thẩm đến là được. Lão Đông, đây là làm gì? Long trưởng lão hướng đồng trưởng lão truyền ý niệm quát hỏi. Đồng trưởng lão truyền ý niệm nói, Long huyên có chỗ không biết, người này cực kỳ gian xảo. Ta cũng không phải nhất định nói hắn là nói dối, nhưng lừa hắn một lừa dối, lại có tất yếu. Dù sao, gia hỏa này quá có nói dối động cơ. Chúng ta trận thế này một loạt mở, gia hỏa này nhất định nhìn ra khó mà thoát thân. Muốn kéo cái này lớn nói dối, cũng không kỳ lạ. Long trưởng lão truyền ý niệm nói, như hắn thật sự là nói dối, ngươi lại thế nào đoạn minh huống chi? Ta liệu định hắn không phải nói dối. Nếu không chỉ bằng hắn làm sao biết thiên hoàn tinh vực bị khóa chết bí mật. Chỉ bằng hắn làm sao biết trên đời này có Phật Đà đạo quả. Chỉ bằng hắn có thể từ cái kia sắc thần đài thoát thân. Đồng trưởng lão truyền ý niệm nói, ta không cũng đã nói à. Ta không thể xác định hắn nhất định là nói dối, nhưng lừa hắn một lừa dối, tóm lại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Long trưởng lão truyền ý niệm nói, ngươi đợi như thế nào lừa dối? Cần biết mặt mũi này mặt xé toang, coi như dính không lên, làm không cẩn thận liền muốn hóa chủ động vì bị động. Đồng trưởng lão truyền ý niệm nói, cái này đơn giản, kiểm nghiệm hắn tinh không giới liền có thể. Như cái này tiểu tử quả thật tại sắc thần đài bên trong được cơ duyên, tất có kỳ bảo. Chẳng lẽ Long huyên không muốn biết cái kia Phật Đà đạo quả đến cùng là bị Hình Thiên Tông được, vẫn là bị cái này Hứa Dịch được? Long trưởng lão truyền ý niệm nói, nếu là khám xét kiểm tra không tới có thể hỏi ra vấn đề này, đủ để chứng minh hắn đã ý động. Đồng trưởng lão truyền ý niệm nói, khám xét kiểm tra không đến, liền khám xét kiểm tra không đến, đến lúc đó liền do được cái này tiểu tử phát huy. Mặc kệ hắn nói ra cái gì, cũng không thể lại từ chúng ta trong tay thoát thân. Xét thấy trước mắt thế cục, chỉ sợ chính là Hồ Minh chủ thân lâm, cũng ngăn không được những này người tiến công Hình Thiên Tông dục vọng đi. Hắn trước sau đều coi xong, dù sao chỉ cần gắt gao bắt được Hứa Dịch, liền không sợ ra hỏa này dám kéo nói dối thấu trời. Bởi vì không có người sẽ kéo cái kia không bao lâu liền sẽ bị nghiệm chứng nói láo. Khi đồng trưởng lão nói ra muốn thẩm nghiệm Hứa Dịch tinh không giới về sau, Hứa Dịch đầy mặt bi phẫn, tức giận quát, ta liều chết mang về như thế tin tức trọng yếu, nghĩ không ra Minh bên trong sẽ đối đãi với ta như thế. Tinh không giới chính là tu sĩ số một căn bản tư ẩn, bị đương chúng kiểm nghiệm. Đây là giải thích Minh bên trong hiện tại coi ta là làm phạm nhân đến xem. Đồng trưởng lão trên mặt treo lạnh như băng nói mỉm cười, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đâu? Ngươi lộ ra tin tức trọng đại như thế, Minh bên trong hành sự cẩn thận cũng là lẽ phải. Ngươi cứ nói đi. Hứa Dịch lãnh đạm nói, như thế nói đến, mặc kệ như thế nào, các ngươi đều muốn kiểm nghiệm ta tinh không giới. Cũng được, tính Hứa Mỗ mắt mù. Nói trong lòng bàn tay thêm ra một viên tinh không giới, vung tay lên, hướng đồng trưởng lão đưa tới. Đồng trưởng lão trở bàn tay quét tới một viên đá không gian, dán tại Hứa Dịch giữa ngực bụng. Chính là muốn dùng đá không gian khảo thí trên người hắn phải chăng còn có những không gian khác bên trong bảo vật. Đá không gian kết quả khảo nghiệm rất nhanh hiển hiện chứng minh Hứa Dịch lúc trước đưa tới đích thật là tùy thân tinh không giới. Đồng trưởng lão không có trực tiếp dùng ý niệm xâm nhập Hứa Dịch tinh không giới, mà là đem đưa đến Long trưởng lão trong lòng bàn tay. Long trưởng lão xâm nhập ý niệm, lập tức đem tinh không giới trả lại Hứa Dịch, lại cười nói, xem ra là đồng trưởng lão suy nghĩ nhiều. Hứa Dịch ngươi cũng đừng nên trách móc, dù sao can hệ trọng đại. Lời này vừa nói ra, ai cũng biết Long trưởng lão không có kiểm nghiệm đến có giá trị bảo bối. Trên thực tế, có ẩn thân đại lão hoang mị đợi tại tinh không giới bên trong, Long trưởng lão có thể kiểm nghiệm đến có giá trị bảo vật, cái kia mới gặp duyệt. Đồng trưởng lão có chút thất vọng, nhưng khí phách không giảm, nhìn chăm chú Hứa Dịch, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi không cần lòng mang oán hận. Trên thực tế, cái này đối ngươi mà nói là ngàn năm một thuộc cơ hội tốt. Ta có thể đại biểu tổng luyện đường hướng ngươi chấp thuận. Chỉ cần ngươi có thể tại chúng ta đối phó Hình Thiên Tông hành động bên trong lập hạ công lao, trong vòng 3 năm, tổng luyện đường thưởng ngươi một cái kim cấp luyện tinh sư. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, mặt hiện cuồng vui, không để ý tới đồng trưởng lão, phản nhìn chằm chằm Long trưởng lão nói: chuyện này là thật? Long trưởng lão mỉm cười nói: ngươi luyện tinh sự tích, ta có nghe thấy, quả thực chính là truyền kỳ. Cho dù không phải thủ công, lấy bản lĩnh của ngươi làm một cái kim cấp luyện tinh sư cũng là dư giả. Cần ta làm cái gì? Ta toàn lực phối hợp. Chỉ là ta hy vọng Minh bên trong có thể toàn lực xuất kích, ít nhất phải đem Hình Thiên Tông cánh tay trái nhổ cỏ nhổ tận gốc. Hứa Dịch tràn đầy chờ mong nói. Hắn có cái này phiên thỉnh cầu, đám người không ngạc nhiên chút nào. Hắn vốn là thổ hồn minh phái ở bên trái cánh tay nổi ứng. Lần này thổ hồn minh đối với cánh tay trái ám toán một phát. Nếu là cánh tay trái không thể bị triệt để hủy diệt, đến tìm Hứa Dịch báo thù vậy đơn giản là nhất định. Long trưởng lão nói, cũng không cần ngươi làm quá nhiều. Đến lúc đó ngươi đi theo nhận thức liền tốt. Chỉ cần tiến vào sắc thần đại hình sư, ta không hy vọng có cá lọt lưới. Hứa Dịch cao giọng nói, chúc hạ tất tận toàn lực, tuyệt không dùng có cá lọt lưới. Chỉ là trải qua sắc thần đài bí mật về sau, ta sợ Hình Thiên Tông sẽ thay đổi sở hữu căn cứ. Bởi vì ta rời đi thời khắc, Liệt Viêm Dương nói rõ với ta, sau này như không tất yếu, chỉ cần Như Ý Châu liên hệ là được, để ta không cần lại vào căn cứ. Ta liệu nghĩ bọn hắn khẳng định là muốn từ bỏ lúc đầu căn cứ, lấy sách vạn toàn. Long trưởng lão đầu tiên là cao mày, đột nhiên lại giãn ra. Như không tất yếu, chỉ dùng Như Ý Châu liên hệ, vậy liền làm điểm tất yếu là được. Hứa Dịch ngầm hiểu, Long trưởng lão có ý tứ là cho bọn hắn chủ tinh văn. Cái này sợ không thích hợp a. Long trưởng lão nói, tự nhiên không thích hợp. Thời gian ngắn như vậy, ngươi liền làm tới bọn hắn nhớ nhung. Chủ tinh văn bọn hắn nghĩ không nghi ngờ cũng không thể. Hợp lý tính ngươi chính mình suy nghĩ. Trừ chủ tinh văn, còn lại cái khác, chỉ cần cánh tay trái đám người kia có chỗ lo nghĩ, ngươi đều có thể giảng. Hứa Dịch ra vẻ trầm ngâm. Long trưởng lão khoát tay nói, việc này không vội. Ngươi lớn có thể tinh tế suy nghĩ. Muốn tốt nói cho đồng trưởng lão chính là, dù sao mấy ngày nay, an toàn của ngươi để cho đồng trưởng lão phụ trách. Hứa Dịch mới tới, tổng không tốt hiện tại liền hướng Hình Thiên Tông báo cáo có chỗ được. Thời gian lại là gấp gáp, cần thiết lô giới hòa hợp lý tính vẫn là muốn chiếu cố. Huống chi đã chuẩn bị phải quy mô lớn chinh phạt Hình Thiên Tông, thổ hồn minh cũng không có khả năng không làm đầy đủ chuẩn bị. Cho tới để đồng trưởng lão phụ trách Hứa Dịch an toàn, tự nhiên là muốn chằm chằm chết Hứa Dịch. Cho dù Long trưởng lão bọn người tin Hứa Dịch, nhưng trọng đại như thế hành động, bọn hắn tuyệt sẽ không tha thứ xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Sở dĩ Hứa Dịch là nhất định muốn chằm chằm chết, tuyệt không thể để hắn có cơ hội hướng Hình Thiên Tông thông gió báo tin. Cho dù loại này tưởng tượng gần như vô căn cứ chi niệm, tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 419 lạc ấm vào tay hội thẩm lấy một loại ai đều không có nghĩ đến kết quả. Mơ mơ hồ hồ kết thúc, Hứa Dịch bị đồng trưởng lão an bài tại một gian trong nhã thất nghỉ ngơi. Nhã thất tứ phía đều là ma thủy tinh. Loại này ma thủy tinh làm vách tường, bên trong không nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong. Hiển nhiên đồng trưởng lão liền mặt mũi công phu đều chẳng muốn làm. Giống như là rõ ràng nói cho Hứa Dịch, chính là muốn giám thị ngươi. Hứa Dịch biểu hiện ra trấn định, liền đồng trưởng lão cũng nhìn không được tán thưởng. vào cái kia bốn vách tường đều là ma thủy tinh nhã thất. Vị đại gia này là quay đầu liền ngủ. Liên tiếp ngủ 3 ngày 3 đêm, phảng phất muốn đem nửa đời trước mỏi mệt đều muốn trong 3 ngày qua bù đắp lại. Cuối cùng vẫn là phụ trách giám thị chăm sóc, bây giờ nhìn không nổi nữa, gọi tới đồng trưởng lão, mới tỉnh lại hắn. Làm sao vậy đồng trưởng lão, chính nằm mơ đâu, không có việc lớn gì, ta được ngủ tiếp a. Hứa Dịch mê mẩn trừng trừng nói. Đồng trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói. Ngươi cái này tâm có thể không là bình thường lớn. Hứa Dịch, ngươi là người thông minh. Khi biết phối hợp minh bên trong làm việc, chính là ngươi đường ra duy nhất. Ta hy vọng ngươi không cần chọn sai nói. Hứa Dịch trợn mắt nói. Cái này lời nói như thế nào? Ta làm sao sẽ chọn sai nói? Đồng trưởng lão, ta biết bởi vì Đông công tử sự tình, chúng ta có chút không thoải mái. Nhưng tiền đồ của ta là quang minh. Nhiều nhất 20-30 năm. Một cái tổng luyện sư danh phận, tổng sẽ không thiếu ta. Người ta ở giữa, cũng không đáng vì chút chuyện nhỏ này biến thành tử thù đi. Đồng trưởng lão nheo mắt, cười ha hà nói. Ngươi nếu thật là như thế nghĩ, vậy ta ngươi quan hệ trong đó liền còn dài mà. Cái khác không nói, tiếp cận Hình Thiên Tông lý do ngươi có thể tìm được rồi. Hứa Dịch nói. Lý do là có sẵn, căn bản không cần đến tìm. Cánh tay trái người cấu kết ta vì nội ứng, đồ có thể không phải liền là chủ tinh văn ngọc giác. Chút thời gian trước bọn hắn ghê gớm một viên số 4 chủ tinh văn ngọc giác a, không có nghiên cứu minh bạch. Lúc này nếu là đem 5 viên chủ tinh văn ngọc giác toàn góp cùng một chỗ, ta liền không tin đám gia hỏa này không tâm động. Đồng trưởng lão khoát tay nói. Ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Lần trước chỉ ném đi một viên chủ tinh văn ngọc giác, minh bên trong liền suýt nữa long trời lở đất. Còn muốn để 5 viên chủ tinh văn ngọc giác toàn bộ mất đi, cái này sao có thể? Hứa Dịch trầm ngâm chốc lát nói. Nếu như thế, chỉ sợ chỉ cần cái kia 3 đầu mỏ cơ lạc ấm phương pháp. Đây mới là Hứa Dịch chân thật nhất mục đích. Trở ngại hắn tu vi tiến bộ đã không phải là cái gì chủ tinh văn. Có một cái số 4 luyện tinh lô, hắn đã đủ rồi. Hiện tại thiếu chính là cái kia 3 đầu cao đẳng mỏ cơ lạc ấm chi pháp. Chỉ cần được đầu kia có thể phối hợp số 4 luyện tinh lô cao đẳng mỏ cơ lạc ấm chi pháp, hắn liền có thể lạc ấm cao phẩm giai tinh khoáng khoáng mạch, rút luyện ra hắc cấp khoáng tinh, tử cấp khoáng tinh, chính là chí kim cấp khoáng tinh. Bây giờ hắn tuy được chí cao thần cách, nhưng xét thấy hắn tu vi, hiển nhiên không đủ lấy trường khống một viên chủ tinh. Tạm thời, hắn thậm chí không dám sử dụng. Cũng may, hắn được càng không tầm thường Phật Đà đạo quả. Có cái đồ chơi này, hương hỏa linh tinh liền không còn là vấn đề. Là lấy, hắn hiện nay còn mặt dày mày dạn tại thổ hồn minh cùng Hình Thiên Tông ở giữa trằn trọc xê dịch. Vì chính là cao đẳng mỏ cơ lạc ấm chi pháp. Giờ phút này, hắn cố ý trước nói cần 5 viên chủ tinh văn, chính là chờ lấy đồng trưởng lão bác bỏ. Tốt đến cách lùi lại mà cầu việc khác. Đồng trưởng lão cau mày nói, đây không phải ta có thể làm chủ. Ta được xin chỉ thị phía trên, liệu đến phía trên hẳn là sẽ đồng ý. Nhưng này là ấm chi pháp, cho dù cho ra đến, cũng là tồn tại ngọc giác bên trong, cần chính mình giải tỏa. Trên thực tế, trong mắt của ta, cái kia 3 đạo chí cao lạc ấm pháp các tác dụng cũng không tại chủ tinh văn chi hạ. Ngươi lại muốn tốt lý do ứng phó Hình Thiên Tông bên kia. Tóm lại cái này lạc ấm ngọc giác được đến, nhất định phải nghe là hợp tình lý. Tinh không giới bên trong hoang mị nhìn không được bĩu môi lẩm bẩm. Lão tử đời này liền chưa từng gặp còn có ai so cái này tiểu tử càng biết biên nói dối. Còn cần đến ngươi nhắc nhở. Hứa Dịch lúc này lấy ra Như Ý Châu, ngay trước mặt đồng trưởng lão, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liên hệ Liệt Viêm Dương. Viêm Dương huynh, lớn vui a. Lần này ta nhập Cử Tiên Thành, không có đến không a. Làm tới số 12 lạc ấm pháp tắc, Đây chính là tối cao đẳng ba đầu lạc ấm pháp tắc một trong. Nếu là giải khai cái đồ chơi này, tin tưởng đối với giải khai chủ tinh văn ngọc giác, tất nhiên rất có ít lợi. Hứa Dịch tin tức phát tới lúc, Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành đang ngồi đối diện phát sầu. Mấy ngày nay, bọn hắn đều tại vì như thế nào làm Hứa Dịch phát sầu. Ấm bản ý của bọn hắn, tự nhiên là đem Hứa Dịch mau chóng gọi qua, bắt tốt nhất. Nhưng xét thấy lần trước cùng Hứa Dịch luyện tập, kiến thức Hứa Dịch thiên huyến trọng lôi kiếm uy lực, Liệt Viêm Dương trong lòng không lắm vững tâm. Mặc cho Tiễn Kim Thành như thế nào cổ động, hắn cũng vô pháp quyết định. Bởi vì hắn biết rõ, loại chuyện này chính là làm một cú, có thể hay không giải quyết Hứa Dịch. Một chùy tử không có đập chết, liền không còn có nện chùy thứ hai cơ hội. Huống hồ, lấy hắn đối với Hứa Dịch hiểu rõ, người này sinh tính cẩn thận, xảo trá như hồ. Lần trước tung hắn rời đi, ai cũng không biết gia hỏa này ở trong lòng có thể hay không suy nghĩ nhiều. Nếu không có phù hợp lý do, hướng Hứa Dịch gửi đi tin tức, gọi hắn đến đây, nói không chừng liền lọt chân ngựa. Bây giờ, Hứa Dịch chính mình phát tới tin tức, Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương tất nhiên là vừa sợ lại vui. Liệt Viêm Dương nói, rất tốt, vẫn là chỗ cũ. Ngươi nhìn lúc nào thuận tiện, chúng ta gặp mặt nói. Lập tức cắt đứt liên lạc. Đồng trưởng lão trợn tròn trong mắt, tức giận nói, ai nói với ngươi nhất định thành. Ta không phải nói muốn bẩm báo phía trên a. Lại nói, ai liền đã xác định là số 12 lạc ấm pháp tắc, ngươi như thế nào liền tự tác chủ trương. Hứa Dịch vặn lông mày nói, cái này lời nói là nói như thế nào? Ta rõ ràng nói cho ngươi là ba đại chí cao lạc ấm pháp tắc, ngươi nói vấn đề không lớn, để ta tìm lý do tốt ứng phó Hình Thiên Tông bên kia, đừng đem sự tình làm giả. Ta ở ngay trước mặt ngươi đem sự tình làm thành, đồng trưởng lão lại trách cứ tại ta. Ta thực sự không nghĩ ra, đây là cách đạo lý gì? Đồng trưởng lão hít sâu một hơi nói, dù vậy, ngươi làm gì chỉ ra là cái kia số một lạc ấm pháp tắc? Hứa Dịch nói, chẳng lẽ lại ta muốn cùng hắn nói, ta làm tới ba đầu cao đẳng pháp tắc bên trong mỗ một đầu hành. Ta xem như nhìn minh bạch, ngươi họ Đông chính là muốn sống mái với ta. Đã như vậy, chuyện này lão tử mặc kệ, ngươi chính mình nhìn xem xử lý. Hắn lại bày làm ra một bộ hỗn bất lận bộ dáng, tức giận đến đồng trưởng lão run rẩy. Hết lần này tới lần khác không làm gì được hắn, ngay lập tức thở phì phò đi, chỉ truyền tin tức tại bên ngoài giám thị đám người, tiếp tục nghiêm phòng tử thủ, quyết không thể để Hứa Dịch cùng ngoại nhân liên hệ. Đồng trưởng lão lại là bực mình, sự tình đến trình độ này cũng chỉ có thể báo lên. Mà thổ hồn minh bởi vì Hứa Dịch báo cáo tin tức, nghiêm hai bộ ba vị minh chủ toàn kinh động đến. Sự tình quan bọn hắn những này đại lão tiên đồ, không có ai xét việc không đáng lo. Căn cứ những này các đại lão suy đoán, việc này 89 phần 10 là thật. Vừa đến, nếu là giả, khó mà giải thích Hứa Dịch bình an từ sắc thần đài trở về, mà người bên ngoài chưa về. Thứ hai, không thể giải thích chỉ bằng Hứa Dịch cái này nho nhỏ nhân tiên bốn cảnh tu sĩ, đến tột cùng là như thế nào biết được thiên hoàn tinh vực phong cấm cái này tuyệt đại bí mật. Thứ ba, Hứa Dịch người một nhà đều tại thổ hồn minh trong lòng bàn tay. Nếu dám kéo cái này nói dối thấu trời, chẳng phải là chán sống rồi. Nhưng mà, phía trên phân tích, đều không phải thôi động thổ hồn minh toàn lực phát động tính quyết định nhân tố. Nhân tố quyết định chỉ ở tại thổ hồn minh bên trong, chư vị đại lão viên kia đã bị triệt để trêu chọc lên sao động bất an trái tim. Đừng nói là Hứa Dịch tự mình đến đưa tin, cho dù là lời đồn, bọn hắn cũng thế tất muốn phát động một thử. Thực sự là toàn bộ thiên hoàn tinh vực phong cấm, khiến cách này tu luyện giới các đại lão hoàn toàn không nhìn thấy hướng lên đường. Một khi hơi hơi lộ ra chút sáng ngời, tự nhiên là hấp dẫn toàn bộ chú ý cùng trêu chọc lên bọn hắn lớn nhất nhiệt tình. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 316 chương 420 giao đấu hai ngày về sau. Đồng trưởng lão lại lần nữa đến. Mới cùng Hứa Dịch đối mặt. Liền đem một viên ngọc giác đổ ập xuống hướng Hứa Dịch đập tới. Thời gian định. Minh nhật buổi trưa. Hứa Dịch trở tay tiếp nhận. Lúc này lấy ra Như Ý Châu. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Liên hệ lên Liệt Viêm Dương đến. Ta thoát thân. Minh nhật buổi trưa. Gặp ở chỗ cũ. Bên kia. Rất nhanh có hồi phục. Rất tốt. Liền minh nhật buổi trưa. Lập tức cắt đứt liên lạc. Hứa Dịch dương lên tay. Cái này ngọc giác không phải là giả chứ. Nói không chính xác lúc nào. Bên kia liền muốn ta phát sáng ảnh quá khứ. Nếu là giả. Vậy chúng ta trước mặt giày vò coi như uổng phí. Đồng trưởng lão xùy nói. Nói gì vậy? Cái này lúc. Minh bên trong cơ hồ là phát động toàn bộ lực lượng. Sao lại cho phép tại loại này việc nhỏ bên trên ra chỗ sơ suất lúc này minh bên trong. Là động vốn gốc. Cái này là ấm ngọc giác là mở ra. Toàn bộ số 12 lạc ấm pháp tắc liền ở trong đó. Quách Minh chủ nói thẳng. Cái này số 12 lạc ấm pháp tắc cho ngươi. Một là để ngươi ứng phó Hình Thiên Tông. Thứ hai là thủ ngươi lần này đại công. Quách Minh chủ nói rất minh bạch. Trận chiến này công thành. Ngươi xứng nhận bên trên thưởng. Đem trực tiếp vượt qua kim cấp luyện tinh sư. Trực tiếp chuyển vì tổng luyện sư. Hứa Dịch mặt hiện cuồng vui, xúc động nói tất kiệt lực đền đáp minh chủ đại nhân. Nhưng trong lòng thì đối với đồng trưởng lão lời nói nửa chữ cũng không tin. Như lúc này đồng trưởng lão cho ra tới là chưa giải phong số 12 lạc ấm ngọc giác. Nói không chừng hắn đối với đồng trưởng lão cái này phần lý do thoái thác. Sẽ tin hơn mấy phần. Bây giờ, đồng trưởng lão cho ra dĩ nhiên là giải phong lạc ấm ngọc giác. Hứa Dịch liền biết. Nhân ra là có chủ tâm không dự định lưu chính mình. Lấy thổ hồn minh làm việc cẩn thận. Kiên quyết sẽ không bỏ mặc chính mình trở thành tiết lộ số 12 lạc ấm pháp tắc tai họa ngầm. Đồng trưởng lão tuyên xong ban thưởng về sau. Liền rời đi. Hứa Dịch vẫn như cũ tại trong nhã thất ngủ say. Ý thức lại đắm chìm nhập dấu ấm kia ngọc giác bên trong. Tinh tế phỏng đoán. Hắn chỉ ra muốn số 12 lạc ấm pháp tắc. Chính là hoang mị chủ ý. Lần trước. Hứa Dịch bắt Đông Hoàng Vũ. Vốn là chuẩn bị cùng Đông Hoàng ra làm con tin trao đổi. Về sau. Phát hiện Tuyên Huyên căn bản không tại Đông Hoàng ra về sau. Giữ lại Đông Hoàng Vũ ý nghĩa liền không có. Hắn liền đem Đông Hoàng Vũ toàn bộ tiên hồn thưởng cho hoang mị. Đông Hoàng Vũ là Đông Hoàng gia hạch tâm con cháu. Kiến thức uyên bác. Hoang mị chính là hấp thu Đông Hoàng Vũ ký ức. Mới cáo chi Hứa Dịch số 12 lạc ấm pháp tắc. Có thể phối số 2. Số 4 luyện tinh lô. Cho nên, hắn mới như vậy tuyển lựa. Lấy Hứa Dịch bây giờ luyện tinh tiêu chuẩn. Đối với số 12 lạc ấm pháp tắc lính ngộ tốc độ kinh người. Bất quá mấy canh giờ. Liền vuốt thanh mấu chốt. Hắn liền lại trầm ngủ thiếp đi. Hôm sau trời vừa sáng đồng trưởng lão lại tới mời Hứa Dịch nói là đã đến giờ muốn hắn nhanh chóng tiến lên. Hứa Dịch chỉ có thể làm theo. Lại phát hiện đồng hành chỉ có đồng trưởng lão. Lại không người bên cạnh. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn liền muốn minh bạch mấu chốt. Nhân ra đây là không nguyện ý để hắn biết được toàn bộ quân dung trận mạo. Đến cùng đối với hắn vẫn là cất hoài nghi. Làm cách đồng trưởng lão đồng hành. Vì cũng bất quá là giám thị. Nhưng mà Hứa Dịch nắm giữ tinh diệu năng lực nhận biết. Hắn bên này mới xuất phát. Lập tức cảm giác được sau lưng vài dặm có hơn. Mấy trăm chiếc phi thuyền. Đang trong mây xanh phi nhanh. Hứa Dịch trong lòng vô cùng rung động. Loại này đổi hình. Chỗ nào là đi phá quán tử cướp người. Rõ ràng liền chạy phá quân diệt quốc đi. Sau ba canh giờ. Hứa Dịch chạy tới khoảng cách cánh tay trái căn cứ chỉ có 10 dặm xa địa phương. Đồng trưởng lão nói. Liền tới đây. Có thể gọi người. 10 dặm xa. Trên trời cao. Đại quân đã vây kín. Hứa Dịch có thể đem người kêu đến tốt nhất. Đại quân có thể dùng nhất tỉnh khí lực phương thức. Trực tiếp một lưới thành cầm. gọi không đến cũng không sao, đại quân trực tiếp vây kín. Ngay lập tức, Hứa Dịch lấy ra Như Ý Châu, truyền ra tin tức nói: Viêm Dương huynh, ta tới. Ai lao trên đỉnh phong quang vừa vặn, chúng ta ở chỗ này ôn chuyện đi. Lập tức, hắn Như Ý Châu bên trong truyền đến thanh âm. Đây cũng là ra cái gì yêu thiêu thân. Cái kia ai lao trên đỉnh, quái thạch san sát, có cái gì tốt phong quang. Tranh thủ thời gian tới, ta cùng Kim Thành huyên đều vội vã kiểm hàng. Hứa Dịch nói, vẫn là các ngươi đến đây đi. Ta bên này tiệc rượu đều đưa làm xong, mỹ tửu món ngon, kỳ phong quái thạch, mây mù ở giữa dùng cơm. Há không mỹ ư, các ngươi như không đến, ta có thể liền tự mình hưởng dụng. Đợi ta ăn xong lại tới. Đồng trưởng lão Sông Hứa Dịch gật gật đầu, đối với hắn ứng biến rất là hài lòng. Được rồi, lại chờ xem. Ta cùng Kim Thành huyên lập tức liền đến. Ngươi cũng ăn ta cùng Kim Thành huyên bao nhiêu trận, cũng nên tha dừng lại trở về rồi. Tiếng nói vừa dứt, bên kia liền cắt cắt đứt liên lạc. Đồng trưởng lão lạ mặt vui mừng. Hứa Dịch lại lấy ra Như Ý Châu. Trần Phó Minh Chủ, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tại sao ta cảm giác trong không khí hương vị không đúng? Giống như bên kia đã nhận ra cái gì. Đồng trưởng lão lấy làm kinh hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới, Hứa Dịch dĩ nhiên cùng Trần Thái Trọng liên quan qua Như Ý Châu. Tiếp theo sinh ra cuồng nộ, truyền ý niệm nói: có chuyện gì không thể báo cùng ta? Làm gì muốn tự tác chủ trương? Hứa Dịch nói: này làm sao là tự tác chủ trương? Tình thế nguy hiểm trước mắt, ta há có thể không thận trọng? Xảy ra ngoài ý muốn, tính ai? Đồng trưởng lão lại là trừng mắt. Bởi vì Hứa Dịch lời nói này là ngay trước Như Ý Châu nói, hiển nhiên Trần Phó Minh Chủ có thể nghe được. Quả nhiên, Như Ý Châu bên trong truyền đến Trần Phó Minh Chủ thanh âm. Hứa Dịch nói không sai, lão đông, nên coi chừng thời muốn coi chừng. Bất luận cái gì gì động, đều muốn kịp thời bẩm báo. Hứa Dịch nói, chính là đạo lý này. Đừng xem thường Hình Thiên Tông, bọn hắn gián điệp tình báo hệ thống hết sức lợi hại. Cứ việc lần này chúng ta chuẩn bị không thể nói không đầy đủ, nhưng ai lại dám cam đoan không ngoài ý muốn nổi lên. Tinh không giới bên trong, Hoang Mị hướng Hứa Dịch truyền ý niệm nói: làm gì? Ngươi tiểu tử đạo diễn một màn như thế chó cắn chó, sau đó còn trông cậy vào lại hồi thổ hồn minh. Ngươi cách này không khỏi quá bắt nạt người. Hứa Dịch không để ý tới Hoang Mị, trực tiếp chạy lên cách đó không xa ai lao phong. Vung tay lên, một bộ cách bàn cùng một bàn hoàn chỉnh tiệc rượu liền đặt mua thỏa đáng. Chờ bất quá mười mấy tức, hai đạo nhân ảnh phun bay mà đến, chính là Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành. Viêm Dương huyên, Kim Thành huyên, đã lâu không gặp. Hứa Dịch xa xa liền ôm quyền, lời còn chưa dứt, một vệt kim quang liền tại phía chân trời xa xôi tuôn ra. Chỉ một thoáng, không trung kết lưới, một mực đem Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành thu nạp tại cái kia tấm võng lớn màu vàng kim bên trong. Hứa Dịch, ngươi dám? Liệt Viêm Dương kinh âm thanh hô. Hứa Dịch lạnh lùng quát: Viêm Dương huynh, Kim Thành huynh, trách thì trách các ngươi quá ngô. Nói thật cho ngươi biết, mố là thổ hồn minh hắc cấp luyện tinh sư, ủy thân sự tình tặc nhiều ngày, hôm nay cuối cùng có thể thanh bạch làm người. Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên bay đến chân trời liền ôm quyền: Trần Phó Minh Chủ, cá lớn đã bắt được, còn lại chỉ sợ sẽ là chút tôm. Hắn lời còn chưa dứt, Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành quanh thân chợt bộc phát ra kịch liệt hào quang. Xoát một cái kia kim sắc lưới ánh sáng lại bị cái kia kịch liệt hào quang tan rã. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe đồng trưởng lão kinh âm thanh hô: Diễn Dương y, không, bọn hắn sớm có phòng bị. Đồng trưởng lão tiếng quát chưa dứt, ngoài mười dặm, lấy cánh tay trái căn cứ làm trung tâm, đột nhiên phóng lên tận trời mấy chục đạo to lớn cột sáng. Những cái kia cột sáng tứ tán phân bố, hàng ngũ không trung. Một nháy mắt, toàn bộ chân trời linh lực đều bị rút gấp. Chỉ một thoáng, toàn bộ chân trời xuất hiện vô số đầu xạ tuyến, những cái kia xạ tuyến răng khắp nơi quét ngang mà tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 421 tiếp chiến không tốt, lục hư cấm nguyên đại trận. Chẳng biết ai dẫn đầu phát ra một đạo tiếng kinh hô. Mây xanh phía trên, mấy trăm phi thuyền đồng thời bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt sóng. Sóng ánh sáng lẫn nhau cấu kết, tụ thành vòng bảo hộ, càng đem cái kia răng khắp nơi xả tuyến tụ thành ô lưới, gắt gao ngăn trở. Trong chốc lát, không trung đều là loạn lưu, linh lực tuôn ra, mây sóng giống như sơn hải trồng lên. Hình Thiên Tông quả nhiên không tầm thường, chư quân ấm kế hoạch kết trận. Trên biển mây, Long trưởng lão khàn cả giọng hò hét, cuồn cuộn sóng khí từ hắn phần môi phun ra. Làm sao linh trận xen lẫn, nổ đùng như tê dại. Khủng bố bạo loạn bên trong, Long trưởng lão thanh âm căn bản là không có cách truyền ra. Trần Thái Trọng thanh âm trầm ủng như núi nhạc. Cho dù tại đinh tai nhức ấp minh bảo bên trong, vẫn như cũ xa xa truyền ra đi. Chính như Hứa Dịch sở liệu, hắn tin tức cố nhiên là dẫn phát hành động lần này mấu chốt. Thế nhưng, thổ hồn minh tại tổ chức hành động lúc, đến cùng không có đem bảo toàn áp trên người Hứa Dịch. Chính vì bọn họ không có xem thường Hình Thiên Tông, cho nên tại tao ngộ loại này phản đánh lén lúc, từ đầu tới cuối duy trì lấy chấn định. Loại chấn định này đến cùng không có bảo trì bao lâu. Trên bầu trời, loạn trận bên ngoài, mấy trăm phi thuyền nghênh đón thổ hồn minh đại quân, hàng ngũ tại ngàn trượng bên ngoài. Hình Thiên Tông mấy trăm phi thuyền tiếp cắm đại kỳ, cờ xí chia năm loại. Phàm là hiểu rõ Hình Thiên Tông tổ chức cơ cấu, khi liếc mắt liền có thể phân biệt, tới không chỉ là cánh tay trái nhân mã, mà là cả chi Hình Thiên Tông nhân mã. Hình Thiên Tông phân 5 chi: cánh tay trái, cánh tay phải, chân trái, đùi phải, ngực thủ. 5 bộ các tự phát triển, đều về Hình Thiên Tông tổng bộ thống lĩnh. Từ trước đến nay 5 bộ quan hệ trong đó không lắm hòa hợp. Lần này 5 bộ tụ hợp, hiển nhiên là Hình Thiên Tông tận hết toàn lực. Một cách là thổ hồn tinh bên trên bá chủ, hùng chỉ tại thiên hoàn tinh vực. Một cách là toàn bộ thiên hoàn tinh vực uy tín lâu năm hắc ám tổ chức. Thường thường một cách phân bộ, liền có thể tung hoành một cách chủ tinh thế giới. Không ai từng nghĩ tới, song phương lại sẽ ở thời điểm này, là như thế một trận đại quyết chiến. Trần Thái Trọng ngờ tới phía bên mình vì chuẩn bị chiến đấu, dày vò ra như vậy động tĩnh lớn, Hình Thiên Tông bên kia không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới Hình Thiên Tông lại tận lên toàn lực tới đón. Hắn cũng không lòng nghi ngờ Hứa Dịch, dù sao vị này biểu hiện thẳng đến thời khắc này vẫn như cũ không có kẽ hở. Ngược lại bởi vì Hình Thiên Tông trận địa sẵn sàng, toàn lực xuất kích, để Trần Thái Trọng càng thêm tin chắc Hứa Dịch tin tức. Hình Thiên Tông căn bản chính là được sắc thần đài bên trong tuyệt mật tài nguyên. Trận pháp lẫn nhau công, đến cùng không có duy trì bao lâu. Dù sao lại là hung hãn đại chiến, cũng có mức cực hạn. Trận pháp oanh kích từ kết thúc, giữa thiên địa liền bị một đảo lại một đảo linh lực sóng ánh sáng đánh nát. Lại là song phương đều điều động cao năng linh pháo. Đây là Hứa Dịch lần thứ nhất kiến thức loại này cao năng linh pháo. Một kích oai có thể nhẹ nhóm đánh một tòa che trăm dặm đại sơn. Linh pháo ở trên không trung tung hoành oanh kích, những nơi đi qua đều là từng đầu màu đen không gian. Từng chiếc phi thuyền điên cuồng sáng lên phòng ngự bình chướng, chống cự lấy linh pháo oanh kích. Bất quá mười mấy hơi thở, song phương liền đều có mấy chiếc phi thuyền bị phá hủy. Tốt tại phi thuyền năng lượng tiêu hao là có thể giám sát. Phi thuyền phòng ngự hàng đến cực hạn giá trị trở xuống, một chút tu sĩ đã sớm đổn đi. Hứa Dịch đối trên trời loạn chiến cũng không hứng thú. Trên bầu trời loạn chiến nổi lên bốn phía thời khắc, hắn an tỏa ở Ai Lao đỉnh núi, khẽ động không động. Hắn biết rõ Cho dù trên trời chiến đến đều nhanh vỡ vụn tinh hà, vẫn như cũ có mấy đạo ánh mắt một mực tập trung vào hắn. Hắn như động, tất bị cùng công. Vì vậy, liền chỉ có chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, trên trời phi thuyền rất nhanh bị đều phá hủy, cao năng linh pháo cũng đã mất đi tác dụng. Loại này cao năng linh pháo bởi vì công kích đơn nhất tính, cùng phát xạ tần suất, cho tới bây giờ liền chỉ thích hợp đoàn chiến phá phòng ngự. Giờ phút này song phương gần như đồng thời hoàn thành phá phòng ngự. Tiếp xuống, dĩ nhiên chính là chân chính liều chết đối công đích thời điểm. Đại lượng tu sĩ lăng không mà hạ, giữa không trung liền rào sát đến cùng một chỗ. Ngay vào lúc này, đồng trưởng lão xuất lính 5 tên địa tiên cường giả, thẳng đến Hứa Dịch. Đồng trưởng lão mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn gắt gao đem Hứa Dịch đặt vào trong khống chế. Đây cũng là Trần Thái Trọng ý tứ. Cứ việc dựa theo trước mắt phát sinh hết thảy, đều chứng minh Hứa Dịch không có nói láo. Nhưng Trần Thái Trọng chờ thổ hồn minh cao tầng kiên trì cho rằng, chỉ có đem Hứa Dịch đặt vào trong lòng bàn tay, mới có thể lấy phòng ngừa vạn nhất. Đạo lý rất đơn giản. Cho dù đến cuối cùng thật là xác nhận Hứa Dịch làm ra đây hết thảy đều là hoang ngôn, nhưng chỉ cần nắm chặt Hứa Dịch, nhất định có thể đào ra vật có giá trị. Dù sao, Hứa Dịch phun ra những vật kia không phải giả. Lúc trước, bởi vì an bài Hứa Dịch đi tiếp xúc Liệt Viêm Dương, Tiễn Kim Thành hai người, đồng trưởng lão không tốt tiếp thân đi theo, chỉ có thể ẩn tại phi thuyền trên. Đúng lúc gặp Hình Thiên Tông xảy ra bất ngờ dẫn nổ trận pháp đại chiến, vội vàng ở giữa, chỉ có thể ứng chiến. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới Hứa Dịch. Thẳng đến thời khắc này, hắn mới cuối cùng nắm lấy cơ hội, vượt lên trước liền muốn đem Hứa Dịch đặt vào trong lòng bàn tay, cho dù là dùng sức mạnh. Nhưng mà ngay tại đồng trưởng lão đồn tới lúc, Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành cũng dẫn 3 tên địa tiên cường giả, đồng dạng thẳng đến Hứa Dịch vị trí tới. So sánh đồng trưởng lão mấy người, Liệt Viêm Dương mấy người được lấy được Hứa Dịch tâm tư bức thiết gấp 10 không thôi. Chỉ vì thẳng đến thời khắc này, thổ hồn minh đều cho rằng tuyệt mật tài nguyên đều bị Hình Thiên Tông được. Chơi đổ cách này, Hình Thiên Tông tự nhiên có thể đem tuyệt mật tài nguyên cướp về. Mà Hình Thiên Tông thì không phải vậy, bọn hắn hy vọng toàn ký thác vào Hứa Dịch trên thân. Vốn là Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành chỉ là dự định làm Hứa Dịch trầm rãi khảo vấn, vốn là chênh lệch lý do. Bỗng nhiên tiếp vào Hứa Dịch như ý châu truyền đến tin tức, nói là hắn bị thổ hồn minh khốn trụ, bất đắc dĩ đành phải nói dối lời nói, đem sắc thần đại kinh biến nguyên nhân cắm đến Hình Thiên Tông trên thân. Trên thực tế, Hứa Dịch không có đối với Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành giấu riêng. Hắn đối với Long trưởng lão đám người nói những nội dung kia. Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành nghe được nhiệt huyết sôi trào. Cứ việc Hứa Dịch vì thoát thân, đem sắc thần đại biến cố an trên người Hình Thiên Tông, nhưng tại bọn hắn nghe tới, Hứa Dịch nói những lời kia rõ ràng chính là nói thật. Sắc thần đại biến cố nhất định là như vậy. Hứa Dịch thì là biết toàn bộ nội tình người. Tại Hứa Dịch thông báo hắn sẽ dẫn đạo thổ hồn minh đại bộ đội đến về sau, Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành chỉ có thể đem tin tức báo cáo Hình Thiên Tông tổng bộ. Mặc kệ bọn hắn suy nghĩ nhiều lập hạ công lao, cũng mặc kệ bọn hắn nhiều không cam tâm, sự tình phát triển đến một bước này đã không bị khống chế. Đáng nhắc tới chính là Hứa Dịch tại đồng trưởng lão giám thị hạ, như thế nào hoàn thành đối với Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành tin tức câu thông. Đây hết thảy tự nhiên lại là hoang mị thủ bút. Giám thị có thể giám thị ở Hứa Dịch, lại làm sao có thể giám thị được hoang mị. Hoang mị cầm Hứa Dịch như ý châu, bắt trước Hứa Dịch thanh âm, dễ như trở bàn tay hoàn thành câu thông nhiệm vụ. Lại nói, Hình Thiên Tông tổng bộ khi lấy được Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành báo cáo tin tức về sau, lập tức lớn là chấn động. Không nói đến Hứa Dịch tin tức thật giả, riêng là có thể có cơ hội ám toán thổ hồn minh cách này đối thủ cũ, liền coi như là ngàn giá trị vạn giá trị tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 422 đuổi bắt. Đương nhiên, Hình Thiên Tông tổng bộ bố trí chỉnh tràng chiến dịch, Hứa Dịch vẫn như cũ là quan trọng nhất. Cũng đặc biệt sai khiến Tiễn Kim Thành cùng Liệt Viêm Dương phụ trách đem Hứa Dịch đặt vào trong lòng bàn tay. Giờ phút này, đồng trưởng lão cùng Liệt Viêm Dương hai phe nhân mã cùng nhau hướng Hứa Dịch chạy tới. Hứa Dịch lại lựa chọn dẫn đầu sông Liệt Viêm Dương mấy người phát động tiến công. Hứa Dịch công kích rơi ở trong mắt đồng trưởng lão bình thường vô cùng. Ở loại tình huống này hả, Hứa Dịch tại Hình Thiên Tông nội ứng khẳng định không làm tiếp được. Hắn đối với Hình Thiên Tông người phát động công kích lại hợp lý bất quá. Mà cái này phiên tiến công rơi vào Liệt Viêm Dương mấy người trong mắt cũng cảm thấy cực kỳ bình thường. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Dịch còn không biết Hình Thiên Tông tổng đường đã đối với hắn hạ đạt nhất định phải đặt vào nắm giữ mệnh lệnh. Làm là Hình Thiên Tông tín ngưỡng người, trung thành vì tổ chức cống hiến, không phải chuyện đương nhiên a. Hứa Dịch công kích bất quá là làm cho đồng trưởng lão mấy người nhìn. Chính là bởi vì ai cũng không có đem Hứa Dịch công kích mục đích nghĩ đến bao sâu. Khi hắn giữa ngón tay Chu Tiên kiếm nổ tung hàn mang thời khắc, Liệt Viêm Dương cùng Tiễn Kim Thành mấy người trực tiếp bị phong bạo lật ngược. Cuồng bạo bão táp linh lực mới bị tức đến nổ phổi. Liệt Viêm Dương vung ra linh lực sóng khí đánh tan. Hứa Dịch thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Hứa Dịch biến mất một sát na, đồng trưởng lão trong lòng bàn tay nhiều một khối màu vàng khay ngọc. Liền gặp hắn liếc nhìn liếc mắt, kinh ngạc nói: khá lắm, địa đồn có thể chơi đến mức này, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lão Tào, lão vệ, Trần Phó Minh Chủ thế nhưng là ra lệnh, cái này tiểu tử nếu là mất đi, ngươi đầu của ta đều phải dọn nhà. Một mặt dữ tợn Tào Quốc Dùng lông mày đều bay lên. Cái này lời nói như thế nào, cùng chúng ta có liên can gì? Gia hỏa này quá xảo quyệt. Lão Đông, chỉ dựa vào cái này phá bàn tử, sợ là không có tác dụng gì đi. Nhìn tình huống này, gia hỏa này đều trốn vào dưới đất hơn trăm trượng, này làm sao truy? Đồng trưởng lão lạnh hừ một tiếng, làm sao truy? Nếu bàn về thổ độn, thiên hạ còn có ai có thể mạnh hơn Trần Phó Minh Chủ yêu sủng? Lời nói đến đây, đồng trưởng lão trong lòng bàn tay chợt có thêm một thanh kim sắc sáo. Sáo mới tấu lên, trong vòng nửa ngày, một con toàn thân tuyết trắng ba mắt bảo viên bộ dáng dị thú lao thẳng tới mà hạ. Dị thú mới đập ra, đã vọt tới phủ cận Liệt Viêm Dương mấy người toàn lấy làm kinh hãi. Xinh xinh dìm chặt bão táp thân hình. Xoát một cái, cái kia bảo viên dị thú không có xuống lòng đất. Đây chính là Trần Thái Trọng yêu sủng nộ thiên viên Tiễn Kim Thành kinh ngạc không hiểu nói. Hắc cấp dị thú, quả nhiên không phải tầm thường a. Liệt Viêm Dương hừ lạnh nói, lại là cường đại, cũng bất quá là ngu xuẩn thú một con, liền yêu loại cũng không tính, có gì phải sợ chỗ? Mấu chốt vẫn là Hứa Dịch, cái kia tiểu tử quả thực thành tinh. Nói, hắn vung tay lên, đánh ra một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời. Đột nhiên, chân trời bay tới một viên thủy sắc giống như dạng động ngọc phù, thẳng tắp rơi vào Liệt Viêm Dương trong lòng bàn tay. Xoát một cái, Tiễn Kim Thành mắt sáng rực lên. Kỳ lão đại, đây là dốc hết vốn liếng. Gia Liệt, ngươi ta có thể hay không thừa cơ mà lên? Liền nhìn cách này đem. Liệt Viêm Dương khẽ vuốt cằm, nhìn thẳng đồng trưởng lão nói: sao còn không đi? Lại không đi người coi như mất đi. Ngươi cây kia phá địch tử, có thể giao cảm khoảng cách sẽ không vượt qua trăm dặm. Lấy con kia nổ thiên viên tốc độ bay, cho dù trên mặt đất hạ, chắc hẳn lúc này cũng thoát ra 70-80 dặm. Ngươi nếu muốn hao tổn chúng ta liền hao tổn xuống dưới. Nổ thiên viên đuổi vào dưới đất, đồng trưởng lão mấy người từ đầu đến cuối không động. Liệt Viêm Dương mấy người tự nhiên minh bạch, đây là không muốn để nhóm người mình theo bọn hắn một đạo truy tung Hứa Dịch. Dứt khoát hắn liền không truy Hứa Dịch tốt. Cải vì nhìn chằm chằm đồng trưởng lão mấy người, hắn biết rõ chỉ cần nhìn chằm chằm đồng trưởng lão mấy người, tất nhiên liền sẽ không mất dấu hứa dịp. Lão Đông, đừng lãng phí thời gian. Ngươi như nguyện ý tiếp tục hao tổn xuống dưới, ta không có ý kiến. Liệt Viêm Dương trên mặt tràn đầy ý cười, tư thái buông lỏng đến cực hạn. Khuyên ngươi một câu, ngàn vạn đừng tưởng rằng chỉ bằng Trần Thái Trọng đầu kia hắc cấp dị thú liền có thể cầm hứa dịch thế nào. Cái này tiểu tử cùng ta liên hệ thời gian xa xa nhiều hơn ngươi. Ta so với ai khác đều rõ ràng tiểu tử này năng lực. Không tin chúng ta liền cược một đêm. Đồng trưởng lão cuối cùng không dám đánh cược. Ở đây cùng Liệt Viêm Dương mấy người đồng thủ, rất khó túc thắng. Nhất định biến thành rằng co cuộc diện. Mà đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ngay lập tức, hắn phóng người lên, xuất lính Tào Quốc dùng mấy người hướng lúc trước nổ thiên viên chui ra cửa động, đằng đi vào. Đây là ý gì? Hắn không phải làm cái kia phá bàn tử khóa chặt hứa dịch phương vị a? Từ trên trời đi, không nhanh bằng dưới đất. Tiễn Kim Thành vừa đi theo Liệt Viêm Dương hướng cái kia hang động đánh tới, một bên kinh phát thanh hỏi. Liệt Viêm Dương nói, còn nhìn không rõ ràng hứa dịch điệu bộ này là quyết tâm muốn làm rùa đen rút đầu. Ngươi trông cậy vào hắn lại thoát ra mặt đất, đây là không thực tế. Nói không chừng một lặn mấy trăm trượng. Nếu không thuận theo nổ thiên viên đánh cho cái hố đi, từ trên trời tấn công, đoán chừng chờ hang động đục thông, hứa dịch sớm liền không còn hình bóng. Tiễn Kim Thành cao giọng nói, liệt vị, đều nghe rõ đi. Lúc này là bắt rùa đen rút đầu uy án, đều tỉnh táo lấy chút. Cái kia con rùa đen rút đầu có thể khó đối phó, huống chi còn có họ Đông đám người kia, nhất định là muốn chết cắn không thả. Cái này trước mắt không được khinh thường. Tiếng quát chưa dứt, đám người chờ liền đều chui vào cái hố bên trong đi. Địa tiên cường giả tốc độ bay tự nhiên hơn xa hứa dịch. Không cần một lát, đồng trưởng lão, Liệt Viêm Dương một chuyến liền trên mặt đất hố bên trong, đuổi tới phía trước điên cuồng đào hầm lò nổ thiên viên. Thấm thoát nửa nén hương công phu trôi qua, nổ thiên viên vẫn như cũ tại điên cuồng đào hầm lò. Trên mặt mọi người đều đã mất đi bình tĩnh. Cho dù phân trúc hai phương trận doanh, Liệt Viêm Dương cũng không nhịn được quát hỏi đồng trưởng lão, lão Đông, ngươi đầu này ngu xuẩn thú sẽ không không kiểm soát đi. Cho dù kim cấp địa độn phù, cái này lúc uy lực cũng khi tiêu hao hết. Đầu này ngu xuẩn thú như thế nào còn không ngừng đào hầm lò, sẽ không là cùng vứt đi. Đồng trưởng lão hừ lạnh nói, tự nhiên là cùng mất đi. Các ngươi còn không mau cút đi. Liệt Viêm Dương muốn chính là đồng trưởng lão thái độ. Có thái độ này tại, trong lòng của hắn liền vững tâm, trong lòng càng không dám khinh thường hứa dịch. Nhưng mà Liệt Viêm Dương không dám khinh thường hứa dịch, trong lòng lại nổi lên nói thầm, hướng Hoang Mị truyền ý niệm nói, không được a, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lão Hoang, ngươi có hay không ý kiến hay? Theo hắn nguyên kế hoạch, chỉ cần bảo khởi phát loạn, thừa dịp loạn thời khắc trốn vào dưới đất, liền vạn sự đại cát. Tuyệt không nghĩ tới lại làm ra những này quái gì đến. Hắn cảm giác rõ ràng bắt được có cường đại truy binh tại sau lưng dồn sức. Cho dù chó săn nhỏ giờ phút này đã trốn vào dưới đất hơn trăm trượng, truy binh vẫn như cố chết cắn không thả. Thông qua chó săn nhỏ truyền đến tin tức, hứa dịch tự nhiên có thể đoán được truy kích hắn là chó săn nhỏ đồng loại. Lại vừa nghĩ lại, liền nghĩ đến Trần Thái Trọng nuôi dưỡng con kia hắc cấp dị thú. Hai cái dị thú, một đuổi một chạy, quả thực là cái không dứt cuộc diện. Một khi kéo quá lâu, kéo tới ai lao phong bên kia đại chiến hạ màn kết thúc, vậy nhân ra toàn bộ lực chú ý nhất định phóng tới hắn bên này. Nếu quả như thế, coi như lại hỏng bét bất quá. Hoang Mị truyền ý niệm nói, sự tình rất rõ ràng, mấu chốt là ngươi cấm chế trên người. Nhân ra sớm đã nhìn chằm chằm ngươi, cấm chế chưa trừ diệt, ngươi đi chỗ nào, Nhân gia tự nhiên cùng chỗ nào tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 423 điên cuồng Hứa Dịch tức giận nói. Đây không phải lời thừa a. Bây giờ cái kia ngu xuẩn vật đi theo phía sau cái mông điên cuồng đuổi theo. Phàm là có đinh điểm trống không. Ta cũng biết trốn tứ sắc ấm bên trong. Tạm lánh thanh tịnh. Lời thừa, hắc hắc, vậy thì tốt, coi lão tử không nói. Hoang mị cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Hứa Dịch đã sớm thăm dò ra hỏa này tính tình. Chỉ cần hàng này một bán cái nút. Nhất định là có chủ ý. Lập tức nói. Cái này lúc. Náo phân liệt sẽ tiện nghi ai. Ta tin tưởng lấy ngươi chắc tuyệt trí tuệ. Sẽ không muốn không rõ ràng. Hoang mị hừ lạnh nói thôi được. Xem ở ngươi truy binh phần bên trên bản lão tổ liền không chấp nhặt với ngươi. Chiêu hô thằng nhãi con hướng trên mặt đất đi. Chó săn nhỏ giờ phút này hóa thân địa ngục khuyển. Hứa Dịch cùng hoang mị đều trốn ở hắn trong bụng. Cho dù chó săn nhỏ hóa thân địa ngục khuyển hình tượng. Luận cách đầu cũng xa xa không bằng cái kia nộ thiên viên. Chính là bởi vì lấy duyên cớ này. Nộ thiên viên trong lòng đất tao ngộ lực cản. Xa tương đối chó săn nhỏ là lớn. Cho dù dọc theo chó săn nhỏ đục ra thông đạo cấp tốc chạy. Cũng vẫn như cũ cần muốn tiếp tục mở ra càng lớn không gian. Hứa Dịch chẳng biết hoang mị trong hồ lô bán cái gì cái nút. Lại biết cái này lão hoang mặc dù miệng tính xấu thối. Lại là tự hiểu rõ nặng nhẹ. Thời khắc mấu chốt. Tuyệt sẽ không rơi dây xích. Ngay lập tức. Hắn liền hướng chó săn nhỏ tuyên bố chỉ lệnh. Chó săn nhỏ quay đầu hướng lên. Hơn 10 hơi thở về sau. Liền thoát ra mặt đất. Cơ hồ tại thoát ra mặt đất đồng thời. Hứa Dịch y theo hoang mị phân phó. Kích phát tứ sắc ấm. Thả người nhảy vào quang môn bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân ảnh của hắn tại quang môn bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tứ sắc ấm lăng không ngã xuống. Bị hoang mị thu. Ngay tại Hứa Dịch biến mất tại quang môn thời khắc. Chó săn nhỏ thân ảnh. Lại lần nữa chui vào dưới đất biến mất không thấy gì nữa. Hoang mị thu tứ sắc ấm. Không có thoát ra trăm trượng. Nổ thiên viên xông ra mặt đất. Lại lần nữa hướng phía chó săn nhỏ mới đục ra địa động đâm vào. Nhưng mà ném ra mặt đất đồng trưởng lão, liệt viêm dương mấy người, hai chân như bị đinh tiến lòng đất. Chuyện gì xảy ra, lão đông, làm sao không đuổi Tào Quốc dùng tật âm thanh quát. Liệt viêm dương lườm liếc mắt đồng trưởng lão trong lòng bàn tay khay ngọc. Khay ngọc bên trong tinh điểm. Sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt trầm như nước nói. Rất rõ ràng. Người truy mất đi. Tà môn. Thật đúng là tà môn. Đồng trưởng lão lăng lên con ngươi. Nhìn chằm chằm liệt viêm dương nói. Tính liệt. Cái này lúc. Ngươi liền cháu đừng giả bộ. Có biện pháp nào. Đến lượt ngươi xử. Tại bắt được Hứa Dịch trước đó. Ngươi ta còn không có tất yếu trước trở mặt. Liệt viêm dương nói. Là đạo lý này. Ta đã sớm hoài nghi Hứa Dịch thân mang theo kỳ bảo. Này bảo nhất định là cực kỳ cao minh không gian bảo vật. Hắn nhất định là trốn vào cái kia cao minh không gian bảo vật bên trong. Mới có thể tránh né chúng ta đuổi bắt. Nhưng bảo vật sẽ không chính mình chân dài. Nói cách khác. Gia hỏa này bên người còn có người khác. Hoặc là cái khác yêu sủng. Cái này chỉ trong chốc lát. Chính là phi thiên. Cũng đồn không ra trăm dặm. Chư quân phân tán lùng bắt. Ta liền không tin hắn có thể bay ngày đi. Liệt viêm dương phân tích hợp tình hợp lý. Đồng trưởng lão đương nhiên sẽ không ở thời điểm này. Làm cái gì đánh nhau vì thể diện. Liền theo liệt viêm dương lời nói. Triển khai hành động. Nhưng mà. Liệt viêm dương nhìn tính vạn tính. Cũng không có tính tới hoang mị có ẩn thân diệu pháp. Hoang mị ra cái chủ ý này lúc. Đã sớm ngờ tới liệt viêm dương đám người phản ứng. Hắn mới thu tứ sắc ấm. Liền triển khai ẩn thân diệu pháp. Bắt đầu trốn xa. Mặc dù hắn ẩn thân diệu pháp. Thời gian duy trì tương đối có hạn. Nhưng ở cách này có hạn thời gian bên trong. Thoát ra trăm dặm lại là dư giả. Cho nên từ vừa mới bắt đầu đồng trưởng lão vòng vây bán kính liền thiết lập quá ngắn. Hoang Mị một hơi đã chạy ra 150 dặm. Thực sự gắn bó không ngừng ẩn thân bí pháp. Lúc này mới hiện hình. Không bao lâu, Hứa Dịch từ tứ sắc ấm bên trong ngã ra ngoài. Cho mệt mỏi muốn chết Hoang Mị cho ăn linh dịch về sau, liền đem Hoang Mị thu nhập tinh không giới. Lập tức triển khai tốc độ bay. Một đường bão táp đột tiến. Nửa nén hương về sau, trốn vào 3.000 dặm bên ngoài một tòa hải ngoại đảo hoang. Tìm cái hang động, liền lánh đi vào. Lập tức, từ tinh không giới bên trong lập ra vô số trận kỳ. Tại bốn phía trùng điệp bày trận. Mặc kệ là che lớp trận pháp, vẫn là phòng ngự trận pháp, hắn toàn bộ bày 7 tầng. Mặc dù hắn đã trừ bỏ trong cơ thể bị loại hạ dẫn sắt cấm chế, nhưng vậy giúp địa tiên cường giả thủ đoạn, hắn vẫn là không dám có chút đánh giá thấp. Nhất là sự tình liên quan Hình Thiên Tông cùng Thổ Hồn Minh, cái này hai đại hiển hách thế lực, hắn càng là không dám không hành sự cẩn thận. Nhưng mà Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn đại trận mới bố thành, Liệt Viêm Dương tấm kia treo mỉa mai mỉm cười mặt gầy liền ánh vào tầm mắt của hắn. Sau đó là Tiễn Kim Thành mấy người đón lấy, Đồng trưởng lão, Tào Quốc Dùng đám người cũng hiển lộ ra. Cái này Hứa Dịch không nói, hắn tin chắc trong cơ thể hắn cấm chế đều bị trừ bỏ. Đám người này trừ phi sinh thiên nhãn thông, nếu không hắn thật không biết đám người này là thế nào đi tìm tới hắn muốn hỏi Hoang Mị. Hoang Mị đã trầm ngủ thiếp đi, chó săn nhỏ cũng không ở bên người. Việc đã đến nước này, Hứa Dịch cảm thấy tình cảnh của mình giống như thê lương đến cực hạn. Đều đừng tới đây, đều cút ngay cho ta. Hắn khàn cả giọng mà hống lên, tốt như xa vào ổ sói cừu non, đang phát ra không có chút nào uy hiếp tuyệt vọng tiếng hót. Hứa Dịch a Hứa Dịch, ngươi chạy cái gì? Ngươi không chạy, chẳng lẽ ta Hình Thiên Tông còn có thể không bảo hộ ngươi? Liệt Viêm Dương ngậm cười nói, nếu không phải ngươi đem Thổ Hồn Minh đại quân dẫn vào bẫy, chúng ta cũng không thể thuận lợi như vậy hoàn thành vây kín. Theo lý thuyết, ngươi là lập công lớn người, ngươi chạy cái gì? Việc đã đến nước này, Hứa Dịch Hình Thiên Tông nổi ứng thân phận, đã không có bảo mật cần thiết. Liệt Viêm Dương dứt khoát đem lời nói bày ở ngoài sáng. Đối với kết quả này, Đồng trưởng lão là đã cảm giác ngoài ý muốn, lại cấp tốc lý giải cũng tiếp nhận, cũng không đưa một lời. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, tính Liệt, ít lừa gạt lão tử. Lão tử đã sớm biết ngươi không phải đồ gì tốt, đã sớm nghẹn dùng sức nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được sắc thần đài bí mật. Vốn là những cái kia bí mật đối với ta một cái bốn cảnh tu sĩ mà nói, bản chỗ vô dụng, cho các ngươi cũng không sao. Hết lần này tới lần khác các ngươi không chỉ có nghĩ muốn cái gì, còn muốn mạng của ta. Lão tử liều mạng liều mạng cũng sẽ không để các ngươi thực hiện được. Nói, hắn vung lên trường, trong lòng bàn tay thêm ra một đem sáng lấp lánh màu nâu hạt châu. Những cái kia hạt châu mới xuất hiện liền chặt chẽ bám vào cùng một chỗ. Xoát một cái, tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt, rõ ràng đều nhận ra Hứa Dịch vật trong lòng bàn tay chính là uy danh hiển hách chín nguyên từ cực châu. Này bảo một khi nổ tung, liền có thể dẫn phát bão từ. Bình thường muốn làm một viên cũng khó khăn. Hứa Dịch trong lòng bàn tay dĩ nhiên rơi 6 viên nhiều. Liệt Viêm Dương ánh mắt chớp lên, trầm giọng nói, không thể không nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi đến cùng là cánh tay phải người. Ta cùng Kim Thành Huyên cứ việc đối ngươi đi sắc thần đài sự tình sinh hứng thú, nhưng từ chưa từng nghĩ qua muốn đem bản thân ngươi làm gì. Từ gốc rễ đã nói, ngươi là ta Hình Thiên Tông người. Ta Hình Thiên Tông chưa bao giờ vô cớ tru sát người một nhà tiền lệ. Hứa Dịch gầm thét lên, ít mẹ nó lời thừa. Ta liền một cách yêu cầu, bảo vật cùng tin tức ta đều có thể cho các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan tính mạng của ta. Nếu không, lão tử liều mạng dẫn bảo những này chín nguyên từ cực châu cũng tuyệt không để các ngươi thực hiện được. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 316 chương 424 tử chiến cho thể diện mà không cần đúng không? Được a, ngươi dẫn bảo đi. Ta ngược lại muốn xem dũng khí của ngươi có bao nhiêu hào liệt. Tiễn Kim Thành lạnh giọng quát. Gà mái đi. Ta đã sớm nhìn ra. Ngươi tiểu tử là cái tiếc mạng. Khẳng khái chịu chết nói một chút có thể. Ngươi chơi không được thật. Thật sao? Hứa Dịch trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Tay trái vung lên. Thiên tâm thạch cùng một viên Phật Đà đạo quả. Cùng nhau rơi trong lòng bàn tay. Này hai hiện chí bảo mới hiện. Hứa Dịch thậm chí nghe được đám người trong cơ thể cấp tốc trào lên máu chảy âm thanh cùng đột nhiên tăng thêm tiếng tim đập. Thiên tâm thạch, đúng là thiên tâm thạch. Phật Đà đạo quả. À, Phật Đà đạo quả. Trên đời không có khả năng có này bảo. Lại thật có. Minh chủ. Ta. Công lao. Phàm là gia ngữ người đều kích động đến nói năng lộn xộn gần như hồ ngôn loạn ngữ. Ngay vào lúc này. Hứa Dịch trong lòng bàn tay chín nguyên tử cực châu bắt đầu phát sáng. Không muốn cơ hồ đám người đồng thanh hô quát. Liền ngay cả Tiễn Kim Thành cũng kích động liên tục phất tay. Mặc dù hắn vẫn như cũ không tin Hứa Dịch sẽ dẫn bảo chín nguyên tử cực châu. Xúc động chịu chết. Nhưng hắn không đánh cược nổi. Chín nguyên tử cực châu một khi dẫn bảo. Hứa Dịch chẳng những hài cốt không còn. Sẽ còn hồn phi phách tán. Khi đó. Liền Hứa Dịch một điểm tàn hồn cũng đừng nghĩ đạt được. Khảo vấn tin tức càng là không thể nào nói đến. Nếu như chỉ là như vậy, hắn khả năng còn dám cược. Dù sao ai biết Hứa Dịch thổ lộ sắc thần đài tin tức là thật sự là giả, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Có thể bây giờ Hứa Dịch liền thiên tâm thạch cùng Phật Đà đạo quả đều lấy ra, nhất là cây sau. Quả thực chính là tiên phẩm thánh vật. Loại bảo vật này căn bản là chỉ tồn tại trong cổ tịch. Nếu như bị Hứa Dịch hủy, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Huống chi Hứa Dịch có thể xuất ra thiên tâm thạch cùng Phật Đà đạo quả, tiến tới chứng minh hắn thật tại sắc thần đài ở bên trong lấy được cơ duyên to lớn. Sắc thần đài gì biến tin tức sẽ trước nay chưa từng có trọng yếu. Nếu như Hứa Dịch bị bức tử, thiên tâm thạch cùng Phật Đà đạo quả bị hủy, Tiễn Kim Thành dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tổng bộ nhất định sẽ không tha chính mình. Thậm chí có thể nói, khi Hứa Dịch lấy ra thiên tâm thạch cùng Phật Đà đạo quả về sau, cuộc diện trước mắt, chú định không nhận hắn cùng Liệt Viêm Dương nắm trong tay. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Liệt Viêm Dương lấy ra Như Ý Châu. Ngay vào lúc này, đồng trưởng lão vung tay lên. Trong bàn tay hắn một khối ngọc giác. Lăng không phi thiên. Thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Liệt Viêm Dương hung hăng nhìn chằm chằm đồng trưởng lão liếc mắt. Lập tức đem Như Ý Châu thu nhập tinh không giới bên trong. Hiển nhiên. Đồng trưởng lão ném ra viên kia ngọc giác. Đem toàn bộ không vực tin tức truyền bá khóa kín. Hắn Như Ý Châu đã không thể vẩy ra tin tức. Lão đông. Ngươi cứ như vậy tự tin nói thật. Ta cảm thấy ngươi làm rất tốt. Ấm bản ý của ta là thật không muốn đem cái này đại tông tặng cho người khác. Hiện tại tốt, ngươi xuất thủ. Tin tức ta truyền không đi ra, phía trên cũng trách không được ta. Cái này đại tông chỉ có thể là chúng ta. Liệt Viêm Dương ngậm cười nói. Đồng trưởng lão mỉm cười nói. Ta thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Gia Liệt. Ngươi ta dù chưa từng gặp mặt. Nhưng cũng coi như bạn tri kỷ đã lâu. Ngươi cảm thấy hôm nay tình trạng. Ngươi còn có thể đem người mang đi a cơ hồ xăm ba câu. Song Phương liền đến Dương Cung Bạc Kiếm tình trạng. Vốn là. Song Phương liền là tử đối đầu. Bất quá vì tìm kiếm Hứa Dịch. Tạm thời khỏa đến cùng một chỗ. Bây giờ Hứa Dịch lộ ra ngay trí bảo, cũng đem thế cuộc dẫn đường đến mức độ này. Bọn hắn song phương không sống mãi với nhau là không thể nào. Đương nhiên, đồng trưởng lão cùng Liệt Viêm Dương chờ trong lòng người cùng gương sáng. Loại cuộc diện này là Hứa Dịch có ý doanh tạo nên, chính là buộc bọn họ song phương giao chiến. Nhưng gia hỏa này dùng chính là dương mưu, rõ ràng bị nhìn thấu, nhưng lại không thể không dựa theo kế hoạch của hắn vì đó. Chỉ có phe thắng lợi mới có cơ hội hàng phục Hứa Dịch. Cho tới Hứa Dịch đã mất đi cái kia dù gì yêu sủng che chở. Tại nhiều như vậy địa tiên cường giả trước mặt, đã là trong lưới cá bơi một đầu. Chiến đấu tại không có dấu hiệu nào bên trong đánh. Lại là Tiễn Kim Thành dẫn đầu phát động công kích. Song phương vừa mở đánh, tràng diện liền không kiểm soát. Một đám địa tiên cường giả công kích tự nhiên cực kỳ cường hãn, nháy mắt liền đem đảo hoang đánh đắm chìm. Hứa Dịch bày những cái kia đại trận, căn bản là như tờ giấy đâm nhà cửa. Tại những cái kia bá liệt tuyệt luôn công kích hạ, bị tồi khô lạp hủ. Hứa Dịch tế ra Chu Tiên kiếm, đánh ra kiếm mang, gắt gao phòng ngự quanh thân. Miễn cưỡng đang kịch liệt công kích trong gió lúc, duy buộc lên cái mạng nhỏ của mình. Theo thời gian trôi qua, nhân số bên trên ưu thế rất nhanh liền chuyển đổi thành thắng thế. Đồng trưởng lão bên này 6 người, đối chiến Liệt Viêm Dương bên kia 5 người. Song phương đều là địa tiên hai cảnh cường giả, lại đều là uy tín lâu năm địa tiên cường giả. Tại tài nguyên không sai biệt lắm tình hình hạ, thêm một cái sinh lực quân, tự nhiên là nhiều một phần ưu thế. Mà cái này phần ưu thế, theo đối chiến kéo dài, sẽ từng chút một hiển lộ, từng chút một phóng đại, dần dần chuyển hóa vì thắng thế. Họ Liệt, cút nhanh lên đi. Như thế xem ra, người ta song phương hoàn toàn là bởi vì gia hỏa này xúi dục mới chiến tại một chỗ. Hiện tại vấn đề làm rõ, ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhanh chóng cút đi. Đồng trưởng lão một mặt phát động tấn công mạnh, một bên phát động tâm lý thế công. Liệt Viêm Dương hừ lạnh nói, xúi dục suy nghĩ nhiều. Thổ Hồn Minh cùng ta Hình Thiên Tông mâu thuẫn từ xưa đến nay, mặc kệ là nguyên nhân gì, lần này đã song phương đụng vào nhau, vừa vặn nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính cách minh bạch. Lão Đông, có thủ đoạn gì cứ việc dùng chính là, ta ngược lại muốn xem các ngươi Thổ Hồn Minh là có cái gì áp đáy hòm. Mặt hàng nói chuyện thời khắc, Liệt Viêm Dương 5 người vòng phòng ngự lại co nhỏ lại một chút. Đồng trưởng lão cao giọng quát, đã ngươi khăng khăng muốn chết, lão tử tiến ngươi một đoạn đường là được. Tiếng nói vừa dứt, đồng trưởng lão mấy người trong lòng bàn tay cùng nhau thêm ra một viên huyết sắc tiểu kiếm. Thân kiếm trải rộng vô số đường vân. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, vậy căn bản không phải cái gì đường vân, mà là vô số nhỏ bé oán ruột khô sọ. Vương hồn kiếm, cái gì Thổ Hồn Minh cũng là tà ác đến cực điểm. Mới thấy đồng trưởng lão mấy người lộ ra những cái kia huyết sắc tiểu kiếm, Hứa Dịch liền ở trong lòng lên nói thầm. Hắn không khỏi cảm khái rất nhiều. Những này oán ruột khô sọ, mỗi một cách đều là ruột vương cấp bậc tồn tại. Nhớ ngày đó, hắn tại đại xuyên giới lúc, một cái ruột vương là loại nào hung uy hiển hách, chơi đùa hắn hiểm tử hoàn sinh. Đến bây giờ, cái kia cấp bậc ruột vương chỉ phối bị luyện làm pháp khí, còn chỉ có thể trở thành pháp khí bên trên một cái nhỏ bé đường vân. Sáu đem vương hồn kiếm đồng thời kích phát ra cơ hồ ngưng động như thực chất hắc mang. Sáu đảo hắc mang tại không trung kịch liệt quấn lấy nhau. Chỉ một thoáng, ngưng tụ thành một cái giống như to như núi mặt ruột khô sọ, sinh ra trăm ngàn cánh tay, hướng phía Liệt Viêm Dương mấy người dò tới. Tiễn Kim Thành cười lạnh nói, Viêm Dương huynh, còn chờ cái gì đâu, nhân gia đều đem đại lễ đều đưa tới cửa, ngươi chỗ này lại bưng, không khỏi quá không thích hợp đi. Liệt Viêm Dương thét dài cười nói, thôi được, ta nhìn mọi người gân cốt đều hoạt động được không sai biệt lắm, nên nghỉ ngơi một chút. Tiếng nói vừa dứt, trong bàn tay hắn vẩy ra một mảnh thủy quang. Thủy quang dạng động, lại là một cái phù lục bộ dáng tấm gương.